Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 221 cô gái nói một hơi vài câu trong điện thoại. Nhưng Hạ Thiên không nhớ rõ đây là ai. Giọng nói kia quá xa lạ với hắn. Em là ai? Hạ Thiên không nhịn được phải hỏi, người này chẳng lẽ gọi lộn số? Sao vậy, anh rể dâm tặc, anh không nhớ em sao? Cô gái trong điện thoại có chút uất ức. Em là Tiểu Anh. Tiểu Anh sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Hình như anh không quen ai là Tiểu Anh. Anh rể dâm tặc, em làm Liễu Vân Anh, chị của em là Liễu Vân Mạn, anh biết rồi chứ? Cô gái rất khó hiểu, cuối cùng nàng còn chêm thêm một câu. Là người sử dụng phong nhũ xương của anh đấy. À, thì ra là cây sậy, sao không nói sớm? Hạ Thiên cuối cùng cũng nghĩ ra. Người này không gọi lộn số. Hắn chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Sao Tiểu Anh lại hẹn hắn ra ngoài chơi? Hình như hắn cũng không quá quen thuộc với nàng. Anh rể, anh có đi bơi không đấy? Nơi đây rất vui, người đẹp như mây. Liễu Vân Anh bắt đầu dụ Hạ Thiên. Thật sự rất vui sao? Hạ Thiên không khỏi hỏi một câu, còn có người đẹp hay không thì hắn chẳng quá tin tưởng. Không phải tục ngữ có câu vật họp theo loài sao, chỉ cần nhìn Tiểu Anh là biết có người đẹp hay không. Có chỗ vui sao? Liễu Vân Anh còn chưa trả lời thì bên cạnh Hạ Thiên đã vang lên một âm thanh. Là Liễu Mộng chạy từ trên lầu xuống. Nàng ôm cánh tay Hạ Thiên. Tiểu Bại Hoại, ở đâu vui vậy, chị muốn đi. Chị Mộng, em cũng không biết có vui không, nếu không chị hỏi cây sấy đi. Hạ Thiên dứt khoát đưa điện thoại cho Liễu Mộng. Tiểu Anh à, cô đây, cháu đang chơi ở đâu? Liễu Mộng cầm điện thoại rồi hỏi ngay. Liễu Vân Anh chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng trả lời. Cô, em và vài người bạn đang bơi ở Hồ Bắc, cô muốn đến bơi không? Tốt, cô đi ngay. Liễu Mộng đã nhiều ngày không được đi chơi, đã sớm buồn bực, bây giờ nghe nói có chỗ chơi đùa thì lập tức đồng ý. Liễu Mộng cúp điện thoại rồi kéo Hạ Thiên. Tiểu Bại Hoại, đi thôi, chúng ta đi tìm Tiểu Anh. Liễu Mộng nghĩ thế nào lại nói với Kiều Tiểu Kiều. Tiểu Kiều, em đi không? Chị Mộng còn chưa tìm ra tên sát thủ kia, nếu không chúng ta đi sau nhé. Hạ Thiên nhìn Kiều Tiểu Kiều trong lòng vẫn lo lắng. Chồng, em không sao. Anh cũng không nên theo em cả ngày. Anh muốn làm gì cứ đi làm. Em ở đây rất an toàn. Anh cứ đưa chị Mộng đi chơi đi. Kiều Tiểu Kiều khẽ lắc đầu, giọng nói rất dịu dàng. Chị Mộng, em không đi được, em còn có chút chuyện, mọi người cứ đi chơi vui vẻ là được. Được rồi Tiểu Bại Hoại, chúng ta đi thôi. Liễu Mộng có chút không chờ được, nàng kéo Hạ Thiên bỏ chạy. Liễu Mộng vội vàng đi chơi, tất nhiên Hạ Thiên cũng phải theo, rốt cuộc chỗ kia chơi có vui hay không cũng chẳng quan trọng. Hạ Thiên, tôi đưa mọi người đi nhé. Kiều Đông Hải đề nghị. Không cần, anh tìm thêm vài người bảo vệ Tiểu Kiều đi. Chúng tôi bắt taxi đi là được. Hạ Thiên còn chưa nói dứt lời đã bị Liễu Mộng kéo ra cửa. Hồ Bắc là một hồ nằm ở ngoại thành thành phố Giang Hải. Diện tích mặt hồ hơn 10.000 mẫu. Là hồ nước lớn nhất ở Giang Hải. Cũng là một trong những hồ nước nổi tiếng nhất. Khi Hạ Thiên và Liễu Mộng tìm được Liễu Vân Anh thì đã là một giờ sau khi rời khỏi Kiều gia. Mà địa điểm chính là một hòn đảo nhỏ ở giữa hồ. Bốn phía hòn đảo này có những bãi cát được người ta cải tạo. Trên bờ cát có rất nhiều người đẹp mặc bikini đi tới đi lui. Cũng có vài đàn ông tránh dưới dù ngắm nhìn người đẹp. Tất nhiên có rất nhiều người bơi lội trong nước. Khí trời bây giờ mà đầm mình vào trong làn nước mát sẽ cực kỳ thoải mái. Anh rể cô. Một cô gái dáng người cao gầy mặc bộ bikini liên thể chạy đến. Hạ Thiên chợt sững sờ. Đây là cô gái gầy như cây sậy sao? Trong ấn tượng của hắn thì Liễu Vân Anh là một cô gái gầy còm tóc vàng và cực kỳ bù xù. Hơn nữa hai mắt lại giống như hun khói. Nhưng cô bé bây giờ lại khác. Mái tóc đen ấm, cặp mắt bình thường, bầu ngực chưa phát dục trước đó đã được thay thế bằng bầu ngực có quy mô vừa phải. Này Tiểu Anh, cháu vừa đi thẩm mỹ viện sao? Liễu Mộng cũng kinh ngạc. Liễu Vân Anh có chút buồn bực. Lời nói của cô đúng là có thể đánh người. Nàng chỉ ăn mặc giống như bình thường một chút, sao lại nói là đi thẩm mỹ? Nàng cũng không rảnh rồi đi cắt xẻo như người Hàn Quốc. Cô cháu vốn là như vậy mà. Liễu Vân Anh dùng giọng có chút uất ức giải thích, sau đó nàng vẫy vẫy tay. Anh rể cô, em giới thiệu cho các người hai người bạn. Hai cô gái cũng mặc bikini liên thể đi đến. Cả hai đều có chút xinh đẹp nhưng lại lùn hơn một chút so với Liễu Vân Anh. Một cô gái cao 1m6 mặc bộ bikini màu hồng, một cô gái cao 1m65 mặc bikini màu xanh. Căn cứ vào lời giới thiệu của Liễu Vân Anh thì cô gái mặc bikini màu đỏ là Hàn Hiểu, mà mặc bikini màu xanh là Thẩm Vân. Đều là bạn học của Liễu Vân Anh. Tất nhiên mãi đến bây giờ Hạ Thiên mới biết Liễu Vân Anh cũng đang học khoa sư phạm trường Đại học Giang Hải. Hàn Hiểu và Thẩm Vân đều tiên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Liễu Mộng, cả hai có chút tự ti. Đúng là không còn biện pháp nào khác, tuy các nàng có chút xinh đẹp nhưng không thể so với Liễu Mộng vì chênh lệch quá xa. Liễu Mộng có một mái tóc dài thườn thượt, hai cô gái rất hiếu kỳ, không biết phải nuôi tóc bao lâu mới được như vậy. Nơi này rất náo nhiệt, Tiểu Bại Hoại, chúng ta đi bơi nhé. Liễu Mộng nhìn đám trai gái đang vùng vẫy trong nước, nàng có chút hâm mộ. Cô có biết bơi không? Liễu Vân Anh nhìn không được phải hỏi. Liễu Mộng suy nghĩ rồi nói, hình như là không. Anh rể, còn anh? Liễu Vân Anh lại hỏi, cái gì mà anh chẳng biết? Hạ Thiên vẫn khoác lác, thật ra có thứ hắn không biết. Ví dụ như bây giờ chưa biết lái xe, nếu không cũng chẳng mất 100 đồng đi taxi. Được rồi, Tiểu Bại Hoại, cậu dạy chị bơi. Liễu Mộng rất vui sướng. Cô, anh rể, hai người có mang áo tắm đến không? Liễu Vân Anh hỏi xong mới cảm thấy mình hỏi một câu quá ngốc. Hai người này trên tay trống trơn, sao có áo tắm được? Áo tắm làm gì? Chẳng lẽ không để như thế này mà đi bơi sao? Liễu Mộng có chút khó hiểu. Liễu Vân Anh chỉ phải kiên nhẫn giải thích cho vị cô đã bị tách rời khỏi xã hội. Cô mặc váy sao bơi được? Hơn nữa chút nữa áo quần sẽ ướt đẫm và dán lên người, không thoải mái. À, vậy thì chúng ta đi mua. Liễu Mộng kéo Hạ Thiên đến cửa hàng áo tắm ở lân cận. Liễu Mộng thích màu trắng, chọn một bộ bikini buộc dây màu trắng, sau đó chọn cho Hạ Thiên một chiếc quần bơi màu đen. Sau khi thay đổi quần áo thì một đen một trắng. Nhưng Lục Nhất Minh mặc bikini làm cho dáng người ma rượu lộ hết ra ngoài. Lúc này nàng hoàn toàn là điển hình của người đẹp hải dân hải nước. Chỉ cần đi lên bờ cát đã hấp dẫn tất cả ánh mắt. Liễu Mộng có một mái tóc dài nên che đi khá nhiều phần da thịt, nhưng như vậy lại càng thêm hấp dẫn. Đã có vài tên đàn ông trên bờ cát không nhịn được phải chạy đến. Tiểu thư, tôi là người huấn luyện bơi ở đây. Một người đàn ông tìm lý do đi đến. Tiểu thư, sao anh thấy em quen quen thế nào ấy? Một dây già giả vờ làm quen. Tiểu thư, cho xin số phone. Một đại ca khá trực tiếp. Cút ngay, nếu không ăn đòn bây giờ. Lần này người hét lên là Hạ Thiên. Khi thấy nhiều người nhìn chằm chằm vào vợ mình, hơn nữa còn có vài tên muốn lân la rủ rỗ, tất nhiên hắn rất mất hứng. Tiểu Bại Hoại, đừng quan tâm đến đám người này, chúng ta đi bơi thôi. Liễu Mộng không quan tâm, nàng kéo Hạ Thiên chạy xuống hồ. Vì vậy mà đám đàn ông chỉ biết dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn bộ ngực khủng bố của Liễu Mộng bị nước hồ bao phủ. Mà đám đàn ông trong nước lại trở nên hưng phấn. Cơ hội đến rồi. Đáng tiếc là bọn họ phát hiện ra mình không có chút cơ hội nào. Nửa giờ sau, Liễu Mộng đã là một mỹ nhân ngư bơi qua bơi lại trong hồ nước. Bên hồ có hàng trăm tên đàn ông dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Con bà nó, thằng kia chưa nói đến vấn đề độc chiếm hàng nóng. Bọn họ chỉ muốn đến gần một chút để nhìn người đẹp mà thôi. Sao tên khốn kia lại đá ra? Nửa giờ qua, những người đàn ông có ý nghĩ muốn tiếp cận Liễu Mộng dưới nước đều bị Hạ Thiên đá văng ra. Thậm chí có vài tên vô tội, vì Liễu Mộng bơi đến gần mà cũng bị Hạ Thiên đá văng. Vì vậy mà trong thời gian nửa giờ, dưới hồ hầu như không còn đàn ông. Thằng khốn nạn, lên đây chơi tay đôi. Có người không nhìn được phải hét lên. Đúng vậy, đánh lén trong nước thì ngon lành gì, có bản lĩnh lên đây đánh tay đôi oanh minh chính đại một trận. Có người phụ họa: các anh em, thằng khốn đó quá bố láo, chúng ta cùng xuống thu dọn nó. Tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Mọi người trên bờ đột nhiên dùng miệng tấn công Hạ Thiên ở dưới nước. Tiểu bại hoại, có người muốn đánh cậu kìa, chúng ta không bơi nữa, lên bờ đánh nhau thôi. Liễu Mộng nói với Hạ Thiên. Tốt. Hạ Thiên ôm Liễu Mộng bơi về gần bờ, sau đó hắn tiến lên bờ. Ngay sau đó có mười mấy tên đàn ông đến vây quanh Hạ Thiên và Liễu Mộng. Các người muốn đánh nhau phải không? Liễu Mộng quét mắt nhìn đám người. Vô đây. Liễu Mộng vì muốn trở thành một ma nữ siêu cấp mà bỏ công sức luyện võ của Hạ Thiên. Nhưng trước nay nàng không có nhiều cơ hội đánh người. Bây giờ có nhiều người muốn đánh nhau, tất nhiên nàng rất hưng phấn vì có cơ hội chơi đùa. Đám đàn ông nghe thấy vậy thì chợt sững sờ. Bọn họ muốn đánh nhau với Hạ Thiên, cũng không muốn đánh người đẹp khủng bố. Sao bọn họ có thể cam lòng đánh người đẹp được? Như vậy là trời phạt. Người đẹp, chúng tôi không muốn đánh nhau với em, chỉ muốn đánh bạn trai của em thôi. Có người mở miệng. Không được, phải đánh với tôi. Liễu Mộng có chút mất hứng, sau đó nàng cũng không quan tâm đám người này có đồng ý hay không mà lập tức nhào đến đấm đá. Chương 222: một người đẹp mặc bikini đánh người. Tin chắc có rất ít người được nhìn thấy, mà một người đẹp đánh một đám người, đây chắc chắn chưa từng người nào được gặp. Lần này trên bờ cát một hòn đảo giữa hồ có rất nhiều người may mắn được nhìn tình cảnh này. Tất nhiên trong số những người này có cả những kẻ không may bị đánh. Những tiếng kêu rên thảm thiết vang lên. Vài chục người vây quanh Hạ Thiên và Liễu Mộng lập tức bị chúng chiêu trong vài phút. Kẻ nào nhẹ cũng chỉ bị gạt ngã hoặc chúng đấm lui về phía sau. Nặng thì bị đánh gãy mũi xương má. Có vài tên siêu xẻo nhất bị đánh cho chật khớp, phát ra những tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Hì hì, tiểu bại hoại, có phải chị rất lợi hại không? Liễu Mộng nhìn thấy kết quả này mà cảm thấy rất hài lòng. Lợi hại, không hổ là vợ tôi. Hạ Thiên chăm chú gật đầu. Cô, anh rể, chúng ta tranh thủ chạy ra thôi. Liễu Vân Mạn chạy tới nói bằng giọng lo lắng. Sao phải chạy? Liễu Mộng không muốn. Cô còn chưa chơi đủ. Mà sao phải chạy? Hạ Thiên cũng không muốn chạy, chẳng phải chỉ đánh vài tên dê xồm sao? Có gì không được? Hàn Hiểu và Thẩm Vân thì dùng ánh mắt sùng bái nhìn Liễu Mộng. Lợi hại, đúng là lợi hại. Đối phương không những xinh đẹp còn đánh đấm như phim. Đánh nhau có thể nói là một địch trăm. Đúng là hình tượng nữ siêu nhân. Là các người gây rối sao? Một bảo vệ đi đến nhìn Liễu Mộng, ngay sau đó thiếu chút nữa đã vứt bỏ hồn phách. Anh bảo vệ, lời này của anh là sai rồi, anh xem cô của em xinh đẹp như vậy, sao lại gây rối? Đám đàn ông kia muốn sàm sỡ với cô, vì vậy mà cô của em mới bất đắc dĩ ra tay. Liễu Vân Anh chớp mắt, nàng cười hì hì nói với tên bảo vệ. Một đám đàn ông bị đánh cảm thấy rất khó hiểu, có cô gái này đổ oan cho người khác như vậy sao? Bọn họ bị người ta đánh một trận coi như không sao cũng được. Hơn nữa còn bị ép vào danh tiếng sàm sỡ người đẹp. Đúng là không có thiên lý. Tên bảo vệ tuy bị vẻ đẹp của Liễu Mộng chấn động linh hồn nhưng cũng may vẫn còn chút thanh tỉnh. Tiểu thư, dù là thế nào thì chị cũng đánh quá nhiều người, cuối cùng cũng không đúng. Thôi thì thế này, chị và đám người kia thương lượng bỏ ra chút tiền thuốc, việc này coi như xong. Nếu không náo loạn dẫn đến cuộc cảnh sát thì sự việc sẽ khó kiểm soát. Không được, tôi bị đánh chật khớp tay, không thể tha cho cô ấy như vậy được. Đúng vậy, tôi cũng chật khớp tay, tôi muốn báo cảnh sát. Hừ, chỉ biết chú võ vẻ mà thôi, nhưng đánh người đến mức như vậy sao? Vài tên đàn ông bị đánh tàn nhẫn nhất lập tức gào loạn cả lên. Không phải chỉ chật khớp tay thôi sao? Tôi cho tiểu bại hoại đến sửa khớp cho các người. Liễu Mộng bĩu môi rồi quay đầu nhìn Hạ Thiên. Tiểu bại hoại đi nối khớp cho bọn họ. Hạ Thiên lập tức làm theo lời của vợ. Hắn lách người đi đến trước mặt đám đàn ông kia. Chỉ nghe thấy những tiếng sắc sắc vang lên, đồng thời có vài tiếng kêu thảm thiết. Đám người bị chật khớp đã được nối lại. Mọi người chợt ngẩn ngơ, người này thần kỳ như vậy sao? Tiểu tử, mày cho rằng làm như vậy có thể giải quyết được tất cả sao? Tao đã nói rồi, tao sẽ không để yên cho mày. Một tên có thân thể chắc nịch vẫn tiếp tục kêu gào. Hạ Thiên vung tay. Hắn chụp lấy tay phải của người này rồi dùng sức kéo. Một tiếng sắc vang lên. Người này phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Nếu anh không thích tiếp nhận thì tôi sẽ cho anh tiếp tục chật khớp. Hạ Thiên lười biếng nói, ngay sau đó hắn quét mắt nhìn những người còn lại. Còn ai ngu ngốc như anh này nữa không, nếu có thì đứng ra, tôi sẽ thành toàn. Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi giải tán ngay lập tức. Sau đó chỉ còn lại vài tên bảo vệ và tên khốn vừa bị làm cho chật khớp tay đứng lại. Tiểu tử, con bà nó, coi như mày hung ác, đợi đó cho tao. Tên xui xẻo kia vẻ mặt tái nhợt, hắn bụng lấy tay phải rồi thất thểu đi vào trong bãi cát. Hi hi, tiểu bại hoại, cũng là cậu lợi hại. Liễu Mộng bổ nhào lên người Hạ Thiên, ngay sau đó cho hắn một nụ hôn rồi kéo tay bỏ chạy. Không muốn mặc thứ này nữa, chúng ta đi thay đồ. Hàn Hiểu và Thẩm Vân nhìn hai người hôn nhau thắm thiết rồi bỏ đi. Một lúc lâu sau Hàn Hiểu không nhịn được phải hỏi. Vân anh đẹp trai cai rốt cuộc là anh rể hay dượng của bạn vậy? Liễu Vân Anh cũng không biết trả lời thế nào. Một lúc lâu sau nàng mới trả lời bằng một câu khủng bố. Khả năng là cả hai. Hàn Hiểu và Thẩm Vân lập tức phát ngất. Sao kinh khủng như vậy? Này! Vân Anh! Anh ấy thật sự là thần ý. Một lọ phong nhũ xương có thể làm cho ngực bạn phát triển đến cỡ bơ sao? Thẩm Vân nhìn không được phải hỏi. Tất nhiên chính là anh ấy, nếu không mình hẹn anh ấy đến đây làm gì? Liễu Vân Anh hạ giọng. Này, đợi lát nữa tôi sẽ nói vài lời với anh rể. Nói không chừng anh rể sẽ tình nguyện bán cho hai chai phong nhũ xương. Một tháng sau hai bộ sẽ có bầu ngực cỡ cơ. Tha hồ sướng. Anh ấy thật sự lợi hại như vậy sao? Hàn Hiểu vẫn còn chút nghi ngờ. Tất nhiên là lợi hại, các bạn biết vì sao tóc cô của mình dài như vậy không? Mình nói cho, cô của mình đã hôn mê trên giường 20 năm. Suốt 20 năm đó bà nội mình luôn tục giữ tóc cho cô. Vì vậy nên bây giờ tóc dài thượt. Liễu Vân Anh ra vẻ khoa trương. Cô hôn mê lâu như vậy mà không ai cứu tỉnh được. Nhưng anh rể chỉ chưa mất nửa giờ đã làm cô tỉnh giấc và trở nên vui vẻ. Bạn nói xem anh ấy có lợi hại không? À, thì ra anh ấy là ân nhân cứu mạng của cô trách không được cô của bạn tốt với anh ấy như vậy. Hàn Hiểu đã hiểu ra. Anh ấy không riêng gì là ân nhân cứu mạng của cô còn là ân nhân cứu mạng của cả gia tộc chúng mình. Vì vậy bây giờ anh ấy có mối quan hệ rất phức tạp với chị mình và cả cô. Ôi, mình xem các bạn là bạn bè tốt mới nói ra, các bạn đừng đi khắp nơi rêu rao đấy nhé. Liễu Vân Anh dùng giọng lo lắng dặn dò một câu. Yên tâm đi, gần đây chúng mình rất kín miệng. Thẩm Vân và Hàn Hiểu cùng đảm bảo. Ủa, đây không phải ba người đẹp của câu lạc bộ máy bay trường chúng ta sao? Một giọng nói quái dị chợt vang. Một cặp nam nữ xuất hiện trước mặt ba người Liễu Vân Anh. Cô gái có vài phần tư sắc. Bầu ngực đồ sổ. Có thể nói là dưa đào mãnh liệt. Ít nhất cũng cỡ sơ. Tên nam sinh thì anh tuấn cao lớn, trên mặt là nụ cười mê người, có thể nói là loại hình sát gái. Nữ sinh khẽ dựa lên người nam sinh, nàng liếc xéo ba người Liễu Vân Anh rồi nở nụ cười nói. Lý Tuấn, anh nghe nói trường chúng ta có câu lạc bộ máy bay chưa? Em nói với anh, cái gọi là câu lạc bộ máy bay cũng không phải lái máy bay. Đó chính là ba cô gái tự cho mình là xinh đẹp có bầu ngực sân bay. Bây giờ ba cô ấy đều đứng trước mặt anh. Liễu Vân Anh dùng ánh mắt khinh thường nhìn nữ sinh kia. Câu lạc bộ máy bay thì sao? Dù sao cũng tốt hơn câu lạc bộ xe buýt. À, câu lạc bộ xe buýt có nghĩa là đàn ông nào cũng lên được, đúng không? Có thể nói là người người cùng lên. Hàn Hiểu bổ sung. Hàn Hiểu, bạn đánh giá cao người nào đó rồi. Người ta đối xử với sinh vật như nhau, không phải người cũng lên được. Thẩm Vân càng nói hung ác hơn. Câm mồm, các người nói gì vậy? Gương mặt nữ sinh lúc đỏ lúc trắng, nàng tức giận giống lên. nói các người sân bay đấy thì sao? Dáng người của các người cũng không biết xấu hổ mà mặc bikini, các người không thấy đáng cười sao? Tôi cảm thấy rất dọa người, đúng là mất mặt nữ sinh khối sư phạm chúng ta. Tôi thích mặc, cô quản được sao? Liễu Vân Anh hừ một tiếng. Nghe tôi nói này Giang Vận, muốn nói mất mặt khoa sư phạm cũng phải là người tự cho là người đẹp như co. Nghe nói cô đã chén ngàn người. Chén ngàn người là sao? Giọng nói của Hạ Thiên chợt vang lên. Cô ấy giết 1000 người rồi sao? Hạ Thiên và Liễu Mộng đã thay quần áo và đi đến. Liễu Mộng xinh đẹp làm cho Giang Vận ở bên cạnh Lý Tuấn phải há hốc mồm. Hạ Thiên lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn Giang Vận. Người này thật sự lợi hại. Đã giết 1000 người. Hắn lớn như vậy mà không sánh bằng đối phương. Dù giết báo giết gấu cũng chưa bằng. Anh rể, nói như vậy cũng không phải cô ấy đã giết 1000 người, có nghĩa là đã lên giường với cả ngàn người. Liễu Vân Anh cười hì hì nói. Hạ Thiên lập tức buồn bực, hắn sùng bái sai đối tượng, vì vậy mà trừng mắt nhìn Giang Vận, hắn hỏi. Cô là dịch vụ công cộng sao? Liễu Vân Anh nghe thấy như vậy thì chợt vui mừng, anh rể đúng là, nói rất có lực sát thương. Khốn nạn, anh nói bậy bạ gì vậy? Giang Vận dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Nếu không phải hàng chùa thì sao lên giường với nhiều người đàn ông như vậy? Hạ Thiên cảm thấy rất mê hoặc. Anh rể, đây không phải là gà. Cô ta chỉ là xe buýt miễn phí mà thôi. Xe buýt này ai cũng leo lên được. Lái xe xong thì bước xuống khỏi trả tiền. Ha ha, Liễu Vân Anh cười rất vui vẻ. Lý Tuấn, vã vào miệng con kia cho em. Giang Vận hổn hển quát. Giang Vận, thôi bỏ qua đi, chúng ta sang bên kia. Lý Tuấn rút ánh mắt lưu luyến khỏi người Liễu Mộng rồi nói, rõ ràng hắn cũng không muốn vì chuyện này mà đánh nhau. Lý Tuấn, anh có phải đàn ông không? Bạn gái của anh bị ức hiếp, anh không biết làm gì sao? Giang Vận rất tức tối. Phụ nữ nào sẽ tìm được loại đàn ông đó, cũng là nồi nào vung đó thôi. Liễu Vân Anh châm chọc. Lúc này vẻ mặt Lý Tuấn đã rất khó chịu, hắn nhìn Liễu Vân Anh rồi bất mãn nói. Lời này của cô quá mức rồi đấy. Tôi không so đo với cô vì tôi là đàn ông. Nếu so đo với các cô dù thắng cũng mất mặt. Không phải tôi sợ. Phải không? Anh thử so đo với tôi xem. Nếu anh cảm thấy ức hiếp con gái rất mất mặt thì có thể tìm anh rể tôi. Anh rể tôi sẽ chiều tất. Liễu Vân Anh chỉ vào Hạ Thiên. Được, tôi sẽ đấu tay đôi với cậu ta. Lý Tuấn nhìn Hạ Thiên. Nhưng tôi không muốn đánh nhau, mọi người đến đây bơi lội, vì vậy đỏ sức bằng cách bơi đua. Anh muốn đua với tôi sao? Hạ Thiên có chút mất vui. Tôi vừa thay quần áo, không thể bơi. Nếu cậu sợ thì cứ nhận thua, sau đó để Liễu Vân Anh xin lỗi chúng tôi. Lý Tuấn ra vẻ từ bi nói. Chương 223. Loại người như anh mà tôi phải sợ sao? Hạ Thiên không cho là đúng. Tôi chỉ không muốn làm quần áo ướt sũng mà thôi. Tốt, tôi có một phương pháp không làm ướt quần áo, cậu chơi không? Lý Tuấn suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Hạ Thiên còn chưa nói lời nào thì Liễu Vân Anh đã cướp lời. Anh muốn đấu thế nào? Rất đơn giản, chúng ta đấu nín thở trong nước. Ai nín thở được lâu thì thắng, ai thua phải xin lỗi đối phương. Phương pháp này không cần xuống nước, chỉ cần cúi đầu xuống nước là được. Lý Tuấn nhanh chóng nói, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Hạ Thiên. Nói một câu đi, dám chơi không? Không thì xin lỗi đi. Anh muốn đấu nhìn thở trong nước sao? Hạ Thiên cảm thấy khó thể ngờ, sao đối phương ngốc như vậy, muốn đấu bằng phương pháp này sao? Hừ, có chơi không, đàn ông phải sảng khoái. Lý Tuấn nói bằng giọng mất kiên nhẫn. Này, đấu cũng được. Nếu người nào thua phải nhảy xuống hồ, có dám không? Liễu Mộng mở miệng. Có gì mà không dám? Ai thua thì nhảy hồ. Giang Vận nói ngay. Tốt, hắn thua cô cũng phải nhảy. À, còn ôm nhau cùng nhảy, như vậy mới vui. Liễu Mộng suy nghĩ rồi nói. Được rồi, quyết định như vậy. Nếu Lý Tuấn thao thì tôi sẽ ôm anh ấy nhảy hồ. Giang Vận chỉ vào Hạ Thiên rồi tiếp tục. Nếu hắn thua thì hai người phải ôm nhau nhảy hồ, thế nào? Liễu Mộng vỗ tay. Tốt, tốt, tiểu bại hoại, cậu mau đấu với hắn đi, chỉ muốn nhìn người nhảy hồ. Được, đấu thì đấu. Vì thỏa mãn nguyện vọng được nhìn người nhảy hồ của Liễu Mộng, Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý so sánh xem ai nhìn thở lâu hơn với Lý Tuấn. Nhưng hắn cảm thấy làm như vậy ức hiếp người quá đáng. Hạ Thiên và Lý Tuấn đi đến bên hồ, hắn cũng không cần ai nói bắt đầu, hắn nói trước. Tôi bắt đầu trước, cho anh vài phút đứng không? Hạ Thiên nói xong thì đi đến bờ cát cúi đầu vào nước. Lý Tuấn chợt sững sờ. Hắn cũng nhanh chóng tiến lên úp mặt xuống nước ở bên cạnh Hạ Thiên. Trận đấu nhìn thở coi như chính thức bắt đầu. Cô chờ để nhảy vào hồ đi. Giang Vận dùng ánh mắt đắc ý nhìn Liễu Mộng. Người này không những đẹp hơn nàng, nhưng bộ ngực là thứ gần đây nàng luôn tự hào cũng không so sánh được với hai ngọn núi khủng bố của Liễu Mộng. Điều này làm nàng sinh ra cảm giác ghen ghét. Người phải nhảy hồ chính là cô. Liễu Vân Anh cười nhạt một tiếng. Giang Vận liếc mắt nhìn Liễu Vân Anh. Cô đúng là ngu ngốc, cô không biết Lý Tuấn là kiện tướng môn lặn sao? Anh ấy không cần thiết bị cũng có thể nín thở dưới nước 5 phút, cô cho rằng anh rể của cô làm được như vây sao? 5 phút đồng hồ là cái gì mà to mồm, tiểu bại hoại nhìn thở cả giờ cũng không sao. Liễu Mộng ngáp một cái. Liễu Vân Anh nghe vậy mà sững sờ. Cô, anh rể lợi hại vậy sao? Đúng vậy, cậu ấy vừa nói với cô. Liễu Mộng khẽ gật đầu. Chỉ biết khoác lác, sẽ biết ai hơn ai ngay thôi. Giang Vận hừ lạnh một tiếng. 5 phút trôi qua rất nhanh. Lý Tuấn cuối cùng cũng không nhìn được. Hắn đột nhiên ngẩng đầu khỏi mặt nước. Trên mặt có chút đắc ý. Khi hắn đang định tuyên cáo thắng lợi của mình thì phát hiện Hạ Thiên ở bên cạnh vẫn còn cúi đầu trong nước. Này, anh rể, anh thắng rồi. Liễu Vân Anh hô lên rất vui sướng. Hạ Thiên cũng ngẩng đầu lên, sau đó hắn đứng lên vỗ vỗ cát trên người, bộ dạng không chút vui vẻ. Đúng là chẳng có tính chất khiêu chiến. Cậu, sao cậu có thể nhìn thở lâu như vậy? Lý Tuấn dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên. Hắn vẫn không tin mình thua. Trước kia hắn đã đấu nhìn thở rất nhiều lần mà chưa từng thua. Này, đừng nói nhảm, mày nhảy hồ đi, tôi chưa từng thấy người nhảy hồ. Liễu Mộng ở bên kia thúc giục. Đúng vậy, thua rồi, nhảy hồ đi. Hàn Hiểu và Thẩm Vân cũng hát đệm. Nhảy thì nhảy, có gì mà to mồm, dù sao người ta bây giờ cũng muốn bơi. Giang Vận dậm chân, nàng đi về phía bờ hồ. Này, phải ôm nhau cùng nhảy. Liễu Vân Anh nhắc nhở Giang Vận. Lý Tuấn nhìn Hạ Thiên, ngay sau đó hắn đi về phía Giang Vận, hắn ôm nàng lên rồi nhảy vào hồ. Hay, Liễu Vân Anh, Hàn Hiểu và Thẩm Vân vỗ tay vui vẻ. Liễu Mộng cũng vỗ tay. Nhìn rất hay, nhảy nữa đi. Muốn nhảy nữa thì phải đấu nữa. Lý Tuấn rõ ràng thua mà không phục, hắn từ dưới hồ đi lên, hắn đi về phía Hạ Thiên dùng giọng không phục nói. Được, đấu cái gì? Liễu Mộng lại đáp lời thay cho Hạ Thiên. Lý Tuấn đang muốn nói gì đó thì trong hồ vang lên một âm thanh kêu cứu của phụ nữ. Cứu, cứu, cứu, tôi bị chuột rút. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một người đang vẫy tay trong nước, sắp chìm nghỉm đến nơi. Chúng ta đấu cứu người, ai đưa được người phụ nữ kia lên bờ thì thắng. Lý Tuấn vội vàng nói. Hạ Thiên một lời đồng ý. Vì Liễu Mộng vui vẻ thì bây giờ hắn phải cứu người nhanh nhất. Lý Tuấn nhanh chóng chạy xuống hồ, hắn phóng xuống nước rồi nhanh chóng bơi về phía người phụ nữ kia. Lý Tuấn bơi được một nửa rồi quay đầu nhìn lại, hắn thấy Hạ Thiên chưa có hành động gì, vì thế mà không khỏi vui sướng. Xem ra dạo này trình độ bơi lội của hắn ngày càng mạnh, lần này hắn có thể gỡ gạc được chút mặt mũi. Đúng lúc này phía sau chợt vang lên tiếng hô kinh hoàng, có vài người gào lớn. Đúng là lợi hại. Người anh em này quá trâu, may mà vừa rồi không gây sự. Con bà nó, võ lâm sao thủ. Lý Tuấn nghe được những lời này mà không khỏi quay đầu lại nhìn, vì thế mà lập tức choáng váng. Hắn chỉ thấy một người đang chạy trên mặt hồ. Chỉ sau khoảnh khắc đã vượt mặt hắn rồi phóng về phía người phụ nữ đang kêu cứu. Sau đó người này nắm tay người phụ nữ kéo lên, lại chạy về phía bờ hồ. Cứ như vậy mà chỉ sau vài giây thì người này đã kéo được người phụ nữ lên bờ, mà người này lại chính là Hạ Thiên. Trời, ông đang đấu với ai thế này? Lý Tuấn lập tức mất đi ý chí chiến đấu, đối thủ của hắn hình như không phải người. Lý Tuấn quay về. Sau đó hắn lại ôm Giang Vận nhảy vào hồ. Ngay sau đó kéo Giang Vận đi ngay. Không dám ở lại lâu. Trên bờ có rất nhiều người dùng ánh mắt thấy thần tiên nhìn về phía Hạ Thiên. Vài tên trước đó bị đánh đang kéo người đến trả thù cũng phải thu quân tự nhận xui xẻo. Thằng kia quá trâu, không nên động vào. Trong mắt Liễu Vân Anh đều là những vì sao lấp lánh, sùng bái, quá sùng bái, đúng là cực kỳ sùng bái anh rể. Hàn Hiểu và Thẩm Vân cũng há hốc mồm một lúc lâu mà không khép lại. Các nàng dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Hạ Thiên. Sau đó dùng tay véo lên người đối phương. Sau khi xác định không phải là ảo giác mới thật sự tin những gì vừa xảy ra. Hi hi, tiểu bại hoại, cậu lợi hại. Liễu Mộng cũng rất vui vẻ, nàng bổ lên người Hạ Thiên, lại tặng cho hắn một nụ hôn cháy lưới. Anh rể, cụ cụ, chúng ta sang bên kia nơ, gơ, y, nơ, gơ, hơ, to, y, uống chút gì đó thôi. Liễu Vân Anh chạy đến, bộ dạng rất an tình. Tốt, cô đang có hơi khát. Liễu Mộng đồng ý. Ngay sau đó đám người đi đến quán giải khát gần bên bờ cát. Mỗi người mua một ly nước ép rồi tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên với cách ăn mặc cực kỳ giống nghệ thuật ra đi đến. Hắn khách khí chào hỏi Liễu Mộng. Chào tiểu thư, tôi là Hoắc Nhâm, là người của công ty tìm kiếm ngôi sao. Hình tượng của cô rất phù hợp với một bộ phim của chúng tôi. Không biết cô có hứng thú gia nhập công ty chúng tôi hay không? Này, lừa đảo, cút ngay. Liễu Vân Anh lập tức mắng người đàn ông Hoắc Nhâm. Những năm gần đây có rất nhiều người tự xưng là người của công ty tìm kiếm ngôi sao để lừa gạt những cô gái có giấc mơ làm ngôi sao. Liễu Vân Anh thường xuyên đọc được tin tức này trên mạng. Vì vậy nàng dùng trực giác cảm thấy người này lừa đảo. Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải lừa gạt. Tôi là Hoắc Nham nổi tiếng. Cô có thể ra ngoài hỏi là biết. Đây là danh thiếp của tôi. Hoắc Nham đưa danh thiếp cho Liễu Vân Anh. Hắn dùng giọng kiên nhẫn giải thích. Cô có thể lên mạng kiểm tra. Cũng có thể hỏi người quen. Tôi tuyệt đối không có vấn đề. Tôi còn có biệt hiệu là Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tôi xem chúng cô gái nào thì thành sao ngay. Tôi không quan tâm ông có phải lừa đảo hay không, tóm lại cô của tôi không muốn làm ngôi sao, ông cút ngay. Liễu Vân Anh vẫn mắng xối xả. Xem ra vị tiểu thư này có thành kiến rất sâu với nghề của chúng tôi, nếu đã như vậy thì tôi xin lỗi vì đã quấy rầy. Hoắc Nham nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, lần này hắn quay sang nhìn Liễu Mộng, hắn đưa danh thiếp rồi nói. Tiểu thư, hy vọng cô có thể nghĩ lại. Công ty của chúng tôi đang tìm một nữ nhân vật chính. Cô dù dung mạo hay khí chất, thậm chí mái tóc cũng tương tự như nhân vật chính trong kịch bản. Tôi có thể nói cho cô biết, bộ phim này gần đây đã tuyên truyền rầm rộ. Cô có thể lên mạng xem xét tin tức. Nếu có hứng thú thì điện thoại cho chúng tôi. À, biết rồi, ông đi đi. Liễu Mộng nhận danh thiếp, nàng thuận tay đưa cho Hạ Thiên, sau đó phất tay. Rõ ràng Hoắc Nham vừa rồi nói mỏi mồm nhưng vô ích. Tìm không ra một người làm diễn viên chính sao? Ai mà tin? Liễu Vân Anh bĩu môi nói. Hoắc Nham không phản bác lời của Liễu Vân Anh. Hắn dùng ánh mắt tiếc hận nhìn Liễu Mộng rồi xoay người bỏ đi. Cô đừng để ý đến loại người này, chỉ cần nhìn là biết không tốt đẹp gì. Liễu Vân Anh nhìn bóng lưng của Hoắc Nham rồi nói. Cô nào có để ý đến hắn, Tiểu Anh mới để ý đến hắn. Liễu Mộng nói. Liễu Vân Anh cảm thấy cô đúng là chỉ nói vài chữ đã đuổi Hoắc Nham kia đi trong khi nàng nói mỏi mồm. Hàn Hiểu đột nhiên kéo tay Liễu Vân Anh, nàng chớp mắt, sau đó lại nhìn Hạ Thiên. Liễu Vân Anh cuối cùng cũng nhớ ra mục đích thật sự, nàng mở miệng với Hạ Thiên. Anh rể, lần trước anh đưa phong nhũ xương cho em, bây giờ có còn không? Có thể bán cho em 2 bình nữa được không? chương 224, lần đó anh đã nói chỉ có một chai thôi, sao còn nữa? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Liễu Vân Anh. Còn nữa, anh không phải đưa cho em, anh cho chị Vân Mạn, sau đó chị Vân Mạn tặng cho em. Anh rể có thật không đấy? Liễu Vân Anh dùng vẻ mặt năn nỉ nhìn Hạ Thiên. Có thể cho em hai bình nữa không? Em còn muốn làm gì nữa? Dáng người như cậy gậy của em phát dục đến mức này là được rồi, to quá cũng xấu. Hạ Thiên nhìn bầu ngực của Liễu Vân Anh, sau đó hắn đưa ra kết luận như vậy. To quá rất xấu sao? Liễu Mộng nhìn ngực mình, nàng dùng ánh mắt ướt ướt nhìn Hạ Thiên. Tiểu bại hoại, có phải cậu cảm thấy ngực chị rất xấu không? Không phải. Chị Mộng, chị thì khác với cô ấy. Chị to mới đẹp nhưng cô ấy gầy quá. Nếu cũng to lớn như chị thì sẽ là cây gậy trúc treo hai quả đu đủ. Rất khó nhìn. Hạ Thiên vội vàng giải thích. Liễu Vân Anh có chút buồn mực. Nàng không phải cây gậy. Hơn nữa dù nàng thật sự là cây gậy cũng tình nguyện treo hai trái đu đủ. Cũng không muốn cây gậy treo hai quả trứng gà. Anh rể không phải em muốn, là Hàn Hiểu và Thẩm Vân muốn. Chẳng lẽ anh không thấy hai bạn ấy cũng rất nhỏ sao? Liễu Vân Anh chỉ vào hai người bạn của mình. Ngực của cả hai cũng khá nhỏ. Nếu không ba nàng sao được người ta gọi là câu lạc bộ máy bay. Hạ Thiên nhìn hai cô gái, hắn thuận miệng nói. Dù nói thế nào cũng vậy thôi, anh cũng không có. Khi xuống núi anh chỉ mang theo một lộ phong nhũ xương. Nghe Hạ Thiên nói như vậy thì Hàn Hiểu và Thẩm Vân có hơi thất vọng. Chẳng lẽ cả đời này các nàng cứ phải mang sân bay sao? Anh rể, phong nhũ xương là anh tự làm ra sao? Liễu Vân Anh dùng ánh mắt an ủi nhìn hai cô bạn, sau đó tiếp tục dò hỏi. Tất nhiên là anh làm ra, trước đây khi còn ở trên núi anh cảm thấy buồn chán, vì vậy làm ra vài chục chai. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vài chục chai sao? Liễu Vân Anh cảm thấy hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó nàng hỏi ngay. Anh rể, anh còn vài chục chai sao không lấy ra? Anh nói đều để ở chân núi, bây giờ anh không quay về thì sao lấy được? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Liễu Vân Anh, nha đầu này ngốc quá. Anh rể, khi nào thì anh về? Liễu Vân Anh nói, không biết. Hạ Thiên trả lời rất kiên quyết. Hắn quả thật không biết khi nào thì về núi. Nhưng nếu hắn có thể thi triển được đệ ngũ châm của nơ, gơ, y, cơ, hơ, thiên bát châm, có thể chữa hết bệnh cho thần tiên tỷ tỷ thì sẽ quay về. Sau đó đưa thần tiên tỷ tỷ ra ngoài dạo chơi. Liễu Vân Anh lập tức hiểu ra, muốn vị tỷ phu này về núi lấy phong nhũ xương là không thể. Dù có một ngày đối phương về núi nhưng không biết là ngày tháng năm nào, dù nàng có thể đợi nhưng hai người bạn lại không. Anh rể, nếu phong nhũ xương do anh làm ra, anh có thể làm vài chục chai nữa được không? Liễu Vân Anh rất tham, mở miệng là đòi vài chục chai. Không thích làm cũng không có hứng. Hạ Thiên tất nhiên không có hứng với trò này. Cảnh sát tỷ tỷ và Liễu Mộng đều có ngực dư hấu. Chị Hinh cũng không phải loại nhỏ. Chị Vân Mạn cũng thuộc loại vừa phải. Tóm lại vợ hắn không cần đến những thứ này. Dù các nàng thật sự muốn ngực lớn cũng còn biện pháp, ví dụ như mát xa châm cứu. Liễu Vân Anh cảm thấy buồn bực. Nói nhiều như vậy hóa ra lại vô ích. Liễu Vân Anh rót một ly nước ướp đá vào bụng. Nàng chợt cảm thấy thanh tỉnh, trong đầu có một ý nghĩ. Anh rể, anh không muốn làm thì nói cho em biết cách làm phong nhũ xương được không? Ví dụ như cho em phương thuốc đi. Tốt, lấy giấy bút ra đây, anh ghi cho. Hạ Thiên đồng ý cực kỳ sảng khoái. Chủ yếu là nha đầu kia hỏi hoài không dứt làm hắn cảm thấy phiền toái. Vì vậy muốn nhanh chóng đuổi đi. Tốt, em đến ngay. Liễu Vân Anh nhảy lên rất hưng phấn. Ngay sau đó nàng lại chạy vào trong tiệm giải khát mượn giấy bút. Ngay sau đó đã có phương pháp điều chế phong nhũ xương. Liễu Vân Anh tốt xấu gì cũng là con nhà thế gia trung y. Nàng cầm cách điều chế nhìn thoáng qua mà cũng cảm thấy thứ này có hơn phân nửa là thật. Phần lớn các tài liệu bên trong đều có thể tìm mua được. Hơn nữa giá cũng không cao. Mà điểm phiền phức duy nhất chính là đu đủ nước ngàn năm. anh rể, đu đủ nước ngàn năm đổi thành đu đủ nước bình thường được không? Liễu Vân Anh không nhịn được phải hỏi. Cũng được, nhưng hiệu quả giảm đi, ảnh hưởng cũng không lớn. Hạ Thiên giải thích một câu. Thế này, nếu em dùng cây đu đủ nước bình thường có lẽ phải 3 tháng mới phát dục được như bây giờ. 3 tháng sao? Trong mắt Liễu Vân Anh lóe lên cái nhìn vui sướng. 3 tháng cũng quá tốt, cũng không quá lâu. Hàn Hiểu và Thẩm Vân cũng gật đầu, chỉ cần có tác dụng, đừng nói là 3 tháng, dù là 1 năm cũng không quan tâm. Anh rể cô, mọi người cứ tiếp tục ngồi chơi, chúng em đi trước. Sau khi có được phương pháp điều chế phong nhũ xương thì Liễu Vân Anh không chờ đợi được nữa và muốn bỏ đi. Nàng kéo Hàn Hiểu và Thẩm Vân rồi bước đi. Khi vừa ra khỏi quán giải khát được vài bước thì nhìn không được phải gào lên. Phát tài rồi. Ha ha. Lúc này đúng là phát tài. Tôi sẽ bán cách điều chế này cho Mai Tam Thẩm. Sẽ tìm lấy của gì ấy vài triệu xài chơi. Tiểu Anh đúng là không có nghĩa khí, gọi chúng ta đến chơi mà lại bỏ chạy. Liễu Mộng có chút mất hứng, nàng kéo Hạ Thiên và muốn bỏ đi. Tiểu Bại Hoại, chúng ta về thôi, chỗ này không có gì vui. Liễu Mộng muốn trở về, Hạ Thiên rất nhiên không có ý kiến. Thật ra nơi này cũng không có gì vui. Tuy trên bờ cát có không ít người đẹp mặc bikini đi tới đi lui, nhưng hắn thấy nhóm người này dáng người không bằng Liễu Mộng, cũng kém Tôn Hinh Hinh. Xem ra không ai về nhà mình làm vợ được. Hai người đứng lên rời khỏi quán nước, ngay sau đó rời khỏi hòn đảo. Nhưng khi còn chưa đi được bao xa thì một người phụ nữ hớt hải chạy theo, nàng vừa chạy vừa nói. Tiên sinh, xin chờ chút. Hạ Thiên xoay người. Hắn thấy một người phụ nữ khá quen mắt chạy đến. Thì ra là người phụ nữ hắn vừa cứu lên từ dưới hồ. Người phụ nữ này đã mặc một chiếc váy dài. Có lẽ 25-26 tuổi. Rất xinh xắn. Dáng người mượt mà gợi cảm. Tuy so ra kém Liễu Mộng tuyệt thế giai nhân nhưng cũng là người đẹp. Nhưng Hạ Thiên không có hứng thú với người đẹp này. Hắn hoàn toàn không chờ người phụ nữ kia nói chuyện mà khoát tay nói. Tôi biết cô muốn cảm tạ ơn cứu mạng. Nhưng cũng không cần cảm ơn. Tôi chỉ cứu cô vì đánh cuộc với người ta. Bây giờ tôi và vợ phải đi. Cô đừng quấy rầy. Hạ Thiên nói xong những lời như vậy thì kéo Liễu Mộng bỏ đi rất nhanh. Chỉ để lại người phụ nữ đứng sững sờ ở phía sau. Trên đời này thật sự có người làm việc tốt không muốn lưu danh sao? Sau khi Hạ Thiên và Liễu Mộng rời khỏi hòn đảo giữa hồ thì tiếp tục đi dạo ở hồ Bắc. Mãi đến 7 giờ tối thì hai người mới quay về biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Sau khi cơm nước xong và không còn việc gì thì Liễu Mộng lại quấn lấy Hạ Thiên đòi học võ công. Không còn biện pháp. Vì vậy mà hắn phải bỏ ra nửa buổi tối để tiếp tục dạy nàng học võ. Sau đó hắn dùng nửa buổi tối còn lại để hưởng thụ thù lao dạy võ. Thân thể Liễu Mộng quá hoàn mỹ. Sân cỏ mượt mà. Âm âm sóng dậy. Núi đồi cao vút. Phập phồng mù sương. Đường cong hoàn thiện. Da thịt tơ lụa. Cảm giác thoải mái và chất ngất làm Hạ Thiên cực kỳ sung sướng. Cảm thấy vất vả cả buổi tối được đền bù thỏa đáng. Nhưng sang đến ngày thứ hai thì Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đều nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt tức giận. Hai người kia yêu đương không biết nhỏ mồm một chút sao. Kêu gào kinh thiên động địa, anh đến em đi, chỉ sợ người khác không biết mình đang làm gì. Chị đi ngủ đây, Tiểu Bại Hoại không được lên theo. Sau khi ăn xong bữa sáng thì Liễu Mộng lên lầu đi ngủ. Một đêm thức trắng hoạt động yêu đương. Bây giờ nàng cảm thấy rất buồn ngủ. Hạ Thiên thì tinh thần rất tốt, giống như nằm với Liễu Mộng, dù hắn làm gì thì tinh thần cũng rất tốt. Điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái, vì sao chị Mộng lại buồn ngủ. Nếu nói theo lý thì nàng cũng có băng hỏa linh thể, nhưng khi làm việc xong lại mệt mỏi, chẳng lẽ nam nữ khác biệt. Hạ Thiên cũng không suy xét vấn đề này, vì hắn nhanh chóng nghĩ ra một vấn đề khác. Hắn đã nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng. Bắt hắn mua một phần quà tối nay cho Triệu Thanh Thanh. Mà quà gì Lãnh Băng Băng cũng không nói. Vì nàng chưa nghĩ ra. Năm xưa Lãnh Băng Băng cũng từng tặng quà cho Triệu Thanh Thanh. Nhưng tình huống hôm nay lại khác. Đầu tiên, đây là sinh nhật 18 của Triệu Thanh Thanh. Đối với một người thì sinh nhật 18 không giống bình thường, vì lúc này đã là người trưởng thành theo pháp luật. Qua sinh nhật này thì đã là người trưởng thành. Hơn nữa Lãnh Băng Băng cũng có quan hệ thân thiết với Triệu Thanh Thanh. Vì có chút biến đổi mà trước đó Lãnh Băng Băng coi Triệu Thanh Thanh như em ruột. Nhưng bây giờ nàng đã ý thức được đối phương không phải em ruột của mình. Có lẽ từ đêm nay quan hệ giữa nàng và Triệu gia sẽ phải thay đổi một chút. Vì vậy lễ vật lần này phải có chút khác biệt. Đáng tiếc là Lãnh Băng Băng không biết mua lễ vật gì cho phù hợp. Nàng cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, càng không thể đi mua. Vì vậy mới giao nhiệm vụ cho Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên cũng bó tay với vấn đề này, hắn nào biết nên mua món quà gì. Hắn định hỏi Kiều Tiểu Kiều, nhưng nàng ăn sáng xong cũng đi ngủ. Khi không còn biện pháp nào khác thì hắn phải điện thoại cho Tôn Hinh Hinh. Cũng may mà Tôn Hinh Hinh đang rảnh, nàng tình nguyện đi mua với hắn, vì vậy mới yên lòng. 10 phút sau, Tôn Hinh Hinh chạy phi ra di đến cổng lớn khu biệt thự Kiều gia, Hạ Thiên đã đợi sẵn. Hạ Thiên lên xe, Tôn Hinh Hinh hỏi ngay, đi đâu mua quà đây? Chị Hinh, tôi cũng không biết, chị quyết định đi. Hạ Thiên nếu biết mua ở đây thì không cần Tôn Hinh Hinh giúp đỡ. Nếu không chúng ta đến trung tâm mua sắm, nơi đó có đầy đủ các loại trang sức mà các cô gái thích. Triệu Thanh Thanh có lẽ cũng thích những thứ này. Tôn Hinh Hinh suy nghĩ rồi nói, được rồi, dù sao mua được quà là được. Hạ Thiên thầm nghĩ muốn báo cáo công tác với Lãnh Băng Băng, còn Triệu Thanh Thanh có thích hay không cũng chẳng phải vấn đề đáng quan tâm. Chương 225, Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh lại đi đến khu trung tâm thương mại. Nói là mua quà cho Triệu Thanh Thanh, thật ra cũng không bằng nói là đi dạo phố với Tôn Hinh Hinh. Trước đó Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên cùng đi dạo thì chỉ dạo mà không mua. Nhưng lần này nàng vừa đi dạo vừa mua hai cái váy, một túi sách, một sợi dây chuyền. Hai người đi dạo xen giữa trưa, mãi đến khi Lãnh Băng Băng điện thoại thì Hạ Thiên mới nhớ còn chưa mua quà cho Triệu Thanh Thanh. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi đang ở khu trung tâm thương mại, sẽ mua quà cho Triệu Thanh Thanh ngay. Hạ Thiên tranh thủ thời gian nói lời đảm bảo. Cậu định mua thứ gì? Lãnh Băng Băng hỏi. Váy thì sao? Hạ Thiên nhìn thấy Tôn Hinh Hinh mua váy thì cũng mở miệng hỏi. Thanh Thanh không thích mặc váy. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Túi sách. Hạ Thiên lại hỏi. Thanh Thanh cũng không thích túi sách. Lãnh Băng Băng càng thêm mất hứng. Dây chuyền thì sao? Nếu không được thì nhẫn. Hạ Thiên có chút buồn bực, Triệu Thanh Thanh này sao chẳng thích thứ gì cả vậy. Thanh Thanh không thích đồ trang sức, mà rốt cuộc cậu có chú tâm đi mua quà không vậy? Lãnh Băng Băng có chút tức giận. Nói cậu đi mua quà mà nửa ngày không có thứ gì ra hồn sao? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, Triệu Thanh Thanh sao quái gì như vậy? Sao cô ấy không thích những gì các cô gái khác đều thích? Hạ Thiên cũng phàn nàn. Tính cách của Thanh Thanh giống như nam, có cô gái nào thích học võ như cô ấy không? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Học võ sao? Hạ Thiên lập tức có ý nghĩ mới. Cảnh sát tỉ tỉ, hay tôi mua bí kíp tặng Thanh Thanh? Còn bí kíp võ công mà mua sao? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Tôi có thể ghi một quyển. Hạ Thiên ngược lại rất có lòng tin với vấn đề này. Lãnh Băng Băng chợt sững sờ. Rốt cuộc nàng cũng nhớ lưu manh này võ công cao cường. Nói không chừng sẽ ghi ra bí kíp võ công thật sự. Cậu thật sự có thể ghi ra bí kíp sao? Lãnh Băng Băng cảm thấy đối với Triệu Thanh Thanh si võ kia, nếu Hạ Thiên tặng bí kíp thì sẽ cực kỳ vui sướng. Tất nhiên là có thể. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị yên tâm, tôi sẽ về ghi ngay. Nếu không được thì cùng lắm thu Triệu Thanh Thanh là vợ bé, cô ấy nhất định sẽ rất vui. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Thu Triệu Thanh Thanh làm vợ bé, như vậy là có hại mới đúng. Khoảnh khắc này Lãnh Băng Băng chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên. Được rồi, cứ xử lý như lời cậu, cậu tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Lãnh Băng Băng cố gắng ép xúc động trong lòng, nàng vội vàng nói một câu, sau đó cúp điện thoại. Chị Hinh, chúng ta về trước tiên tôi phải có chút thời gian ghi bí kíp cho Triệu Thanh Thanh. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi nói với Tôn Hinh Hinh. Tôn Hinh Hinh cũng không phản đối. Hai người cùng về học phủ Danh Uyển. Sau khi dùng cơm trưa thì Hạ Thiên mua giấy bút bắt đầu công tác ghi bí kíp võ công. Đây là một công tác khá thoải mái. Sau nửa ngày ghi chép thì bí kíp võ công cũng xuất hiện. Còn vấn đề tên bí kíp, Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi ghi lên vài chữ gái đánh người. Hắn đã từng nhìn thấy vài bộ sách giúp phụ nữ phòng thân trên trai em phun Việt Nam, nhưng võ công của hắn không chỉ dùng để phòng thân, chỉ dùng để đánh người, vì vậy phải là gái đánh người. Khi Hạ Thiên đóng sách xong thì Lãnh Băng Băng đã điện thoại đến hỏi hắn đang ở đâu. Chưa đến 10 phút sau, Lãnh Băng Băng đã chạy xe đến cổng học phủ Danh Uyển. Mà Hạ Thiên cũng cầm theo bí kíp lên xe. Sau đó cùng Lãnh Băng Băng đi đến khu thị ủy Giang Hải. Hôm nay Lãnh Băng Băng vẫn mặc thường phục, áo sơ mi trắng và giày cao gót. Nhưng không biết có phải quan tâm đến cảm xúc của Hạ Thiên hay không mà lúc này giày thấp hơn nhưng vẫn cao hơn so với hắn. Lúc này nàng vẫn là người đẹp chân dài, vẫn gợi cảm và cực kỳ xinh đẹp. Lái xe vào khu nhà thị ủy, Lãnh Băng Băng dừng xe, ngay sau đó đi lên lầu 3 đến phòng 301. Người mở cửa là Triệu Thanh Thanh. Nha đầu này vẫn mặc một bộ đồ thể thao, cũng không chú ý cách ăn mặc. Khi thấy Lãnh Băng Băng thì nàng rất vui. Chị Băng Băng, chị đến rồi à? Sau đó Triệu Thanh Thanh thấy Hạ Thiên và lại càng vui vẻ. À, sư phụ, anh cũng đến sao? Triệu Thanh Thanh rất vui, ngay sau đó lại hỏi. Chị Băng Băng, sao chị lại đi cùng sư phụ? À, chị Băng Băng, có phải chị đã vào trong tầm tay của sư phụ rồi không? Thanh Thanh, nói gì vậy, còn không mau mời khách vào nhà. Bên trong vang lên một giọng nói trách móc, là một người phụ nữ trung niên rất đẹp. Biết rồi, mẹ à. Triệu Thanh Thanh lên tiếng, ngay sau đó nàng cúi người về phía Hạ Thiên rồi cười hì hì nói. Sư phụ, chị Băng Băng, mời vào. Lãnh Băng Băng tiến vào đầu tiên, ngay sau đó nàng chào hỏi người phụ nữ trung niên. Chào gì dư? Băng Băng, cháu ngồi chơi trước đi. Người phụ nữ trung niên nói. Chú Triệu của cháu sẽ xuống ngay, tiểu tử này là bạn trai của cháu sao? Dì dư, đây là Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Hạ Thiên, đây là dì dư Ngọc Mai, công tác ở bệnh viện phụ nhất. Chào dì dư. Hạ Thiên cũng bắt chuyện. Trong mắt dư Ngọc Mai chợt lóe lên chút kinh ngạc. Thì ra đây là tiểu tử Hạ Thiên, rất tốt, tuấn tú lịch sự. Triệu Thanh Thanh lại không khỏi thầm nghĩ. Sư phụ như vậy mà cũng coi là tuấn tú lịch sự sao? Ánh mắt mẹ mình kém quá. Băng Băng, các cháu cứ ngồi chơi, dì xuống bếp chuẩn bị. Dư Ngọc Mai cười cười rồi xoay người xuống phòng bếp. Chị Băng Băng, lát nữa sau khi dùng cơm xong thì chị và sư phụ đừng đi nhé, em còn tiết mục khác. Dư Ngọc Mai vừa đi thì Triệu Thanh Thanh đắc khẽ nói. Lãnh Băng Băng lập tức hiểu ra. Em hẹn bạn ra ngoài chúc mừng sao? Đúng vậy, chị Băng Băng, chị và sư phụ nhất định phải đi. Chúng ta đến quán ba uống rượu nhảy múa chúc mừng em đã trưởng thành. Triệu Thanh Thanh sợ bị mẹ nghe được nên càng nói càng nhỏ. Cơm nước xong rồi nói sau. Lãnh Băng Băng cũng không thích đi đến những nơi như quán ba. Nàng không muốn làm cho Thanh Thanh thất vọng quá sớm nên chỉ ứng phó qua loa một câu. Chuông cửa lại vang lên, Triệu Thanh Thanh vội vàng ra mở cửa. Cha, cha về rồi. Triệu Thanh Thanh hô lên một tiếng, ngay sau đó cũng sững sờ, người theo sau là ai vậy? Một người đàn ông trung niên tướng mạo đường đường chính chính bước vào nhà. Đó chính là cha của Triệu Thanh Thanh, là bí thư thành phố Giang Hải Triệu Bình Lương. Đi vào cùng với Triệu Bình Lương là một người thanh niên hơn 20 tuổi, thân cao 1m8, anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm. Nhưng đối với Triệu Thanh Thanh thì người này rất xa lạ, vì trước nay nàng chưa từng được gặp. Thanh Thanh, phải biết lễ phép chứ? Triệu Bình Lương nhíu mày. Đây là anh Minh Hiên, con không nhớ sao? Anh Minh Hiên sao? Lý Minh Hiên. Triệu Thanh Thanh chợt ngẩn ngơ, nàng nhìn chằm chằm vào người thanh niên một lúc lâu, sau đó nói bằng giọng buồn sầu. Cha, con thật sự nhận không ra. Lần trước khi gặp anh Minh Hiên thì hình như con mới chỉ 5 tuổi thì phải. Thanh Thanh cũng không sao, bây giờ chúng ta có thể làm quen lại. Người thanh niên mỉm cười vươn tay với Triệu Thanh Thanh. Chào em, anh là Lý Minh Hiên. À, chào anh, tôi là Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn bắt tay với Lý Minh Hiên. Trong lòng nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao lại đưa Lý Minh Hiên về nhà? Chú Triệu. Lãnh Băng Băng kéo Hạ Thiên đứng lên chào hỏi Triệu Bình Lương. Lãnh Băng Băng, cháu đến rồi à? Tiểu tử này là Hạ Thiên sao? Triệu Bình Lương gật đầu với Lãnh Băng Băng rồi chuyển ánh mắt lên người Hạ Thiên. Đúng vậy, chú Triệu, cậu ấy là Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Tiểu tử này rất tốt. Triệu Bình Lương gật đầu với Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên không quan tâm. Hắn còn nhớ tình cảnh Triệu Bình Lương điện thoại nói Lãnh Băng Băng phải lấy Lôi Quân. Vì vậy mà không có bao nhiêu cảm tình với đối phương. Triệu Bình Lương có chút xấu hổ, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại như thường. Mọi người cứ ngồi chơi, Băng Băng, giới thiệu với cháu, đây là một đứa cháu của chú, là Lý Minh Hiên. Minh Hiên, đây là cháu gái của chú, là Lãnh Băng Băng, hai người làm quen đi. Sau khi Lý Minh Hiên nhìn thấy Lãnh Băng Băng thì không thể rời mắt. Mãi đến lúc nghe thấy Triệu Bình Lương nói chuyện thì mới biết mình thất thố. Bắt buộc phải thu ánh mắt lại. Nhưng dung mạo và tư thái của Lãnh Băng Băng đã thành một ấn tượng không phai trong lòng hắn. Lãnh tiểu thư, chào cô. Lý Minh Hiên vươn tay, trên mặt mang theo nụ cười mê người. Chào anh, Lý tiên sinh. Lãnh Băng Băng không bắt tay. Xin lỗi, tôi không quen bắt tay người khác. À, không sao, mỗi người đều có thói quen của mình. Lý Minh Hiên xấu hổ rụt tay về, ngay sau đó hắn nhìn sang Hạ Thiên. Không biết vị tiên sinh này xưng hô thế nào. Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu. Hạ Thiên sao? Lý Minh Hiên mỉm cười. Tên rất thú vị, bây giờ cũng đang là mùa hè. Hạ Thiên mặc kệ người này nói nhảm, hắn không quan tâm. Minh Hiên, cháu đến rồi ạ. Dư Ngọc Mai từ nhà bếp đi ra, trên tay còn bưng theo dĩa hoa quả. Mọi người ăn chút điểm tâm. Dì Dư. Lý Minh Hiên tranh thủ thời gian đứng lên chào hỏi. Rõ ràng ngoài Triệu Thanh Thanh thì hai vợ chồng Triệu Bình Lương đều rất quen thuộc Lý Minh Hiên. Bình Lương, mọi người đến đông đủ chưa? Dư Ngọc Mai khẽ nói. Cơm đã chín. Nếu người đã đến đông đủ thì có thể chuẩn bị dùng cơm. Chờ chút, còn hai người nữa. Triệu Bình Lương lắc đầu, đúng lúc này chuông cửa đã vang lên. Triệu Thanh Thanh lại nhảy lên đi ra mở cửa. Khi nàng mở cửa ra thì lập tức sững sờ. Sao lại là hai người nàng không quen? Trước cửa là hai người đẹp một lớn một nhỏ. Đại mỹ nữ có thể so sánh với Lãnh Băng Băng. Cũng cao giáo gợi cảm. Mà tiểu mỹ nhân thì nhỏ hơn Triệu Thanh Thanh. Gương mặt rất đẹp. Cách ăn mặc lại rất loạn. Điển hình không phải thuộc nữ. Dáng người đã rất khá nhưng còn chưa phát dục mạnh mẽ. Chương 226. Nhị thúc, nhị thẩm. Tiểu mỹ nữ vào cửa nhìn thấy Triệu Bình Lương và Dư Ngọc Mai. Nàng lập tức chào hỏi, sau đó ánh mắt xoay chuyển. Ủa, anh Minh Hiên đã có mặt rồi. Tiểu mỹ nữ đột nhiên thét lên rồi xoay người bỏ chạy. Nhưng tiểu mỹ nữ còn chưa kịp bước ra khỏi phòng đã cảm thấy thân thể nhẹ bâng rồi bay lên. Sau đó nàng ngã nặng nề lên ghế xa ở phòng khách. Một người đang nhìn chăm chăm vào tiểu mỹ nữ, người này là Hạ Thiên. Này, không được đánh tôi, nếu không có tôi, anh có thể cưa được chị Hàm sao? Nếu không có tôi, cửa hàng hoa của anh có bán được nhiều hoa như vậy không? Nếu không có em, tiểu mỹ nữ chợt kinh hoàng, nàng nhanh chóng tìm cho mình một đống lý do. Tóm lại anh không được đánh em, anh đánh em thì chị Hàm cũng sẽ trở mặt. Tiểu mỹ nữ này không phải ai khác mà chính là Yêu Yêu đã từng nhiều lần làm Hạ Thiên tức giận chết ngất. Người cùng xuất hiện với Yêu Yêu chính là Mộc Hàm. Hạ Thiên nhiều lần muốn đánh Yêu Yêu nhưng không tìm ra người. Bây giờ Yêu Yêu tự động đưa đến trước mặt hắn. Tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Anh không đánh em. Hạ Thiên lấy ra một ngân châm. Hắn chăm chú nhìn Yêu Yêu. Anh chỉ cho em vài châm thôi. Á, không cần, á. Yêu Yêu nhìn ngân châm trong tay Hạ Thiên đâm vào tay mình mà kêu lên thảm thiết. chị Hàm cứu mạng. Chồng đừng đánh yêu yêu. Mộc Hàm léo lên phóng đến trước mặt Hạ Thiên. Mà đám người trong phòng khách cũng hoảng hồn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sư phụ, anh làm gì vậy? Triệu Thanh Thanh cũng không nhìn được phải hỏi. Băng Băng, bạn trai của cháu làm gì vậy? Dư Ngọc Mai cũng có chút không vui. Dừng tay, cậu muốn làm gì với yêu yêu? Lý Minh Hiên quá lên nghiêm nghị. Chỉ có Triệu Bình Lương lúc này vẫn còn tương đối trấn tĩnh. Vẻ mặt ngoài cảm gương. À, y, cơ, âm trầm thì cũng không có gì quái lạ. Hạ Thiên hoàn toàn không để ý đến những người này. Hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn yêu yêu. Em lớn tiếng như vậy là gì? Không đau đâu. À, không đau sao? Yêu yêu lè lưỡi. Hình như cũng không phải như vậy. Nhưng yêu yêu còn chưa kịp vui sướng thì phát hiện ra một vấn đề làm nàng cực kỳ hoảng sợ. Ủa, tay tôi làm sao thế này? Sao không còn chút chi giác? Em không phải thích hắc đen màn hình của người khác sao? Bây giờ tay em đã đơ, để xem còn hắc thế nào được. Hạ Thiên nhớ đến những lần kinh nơ, gơ, hơ, e, mơ đau thương của mình, hắn vẫn rất tức giận. Nha đầu chết tiệt này, nếu không chừng trị nàng thì tưởng rằng hắn là người dễ ức hiếp. Lãnh Băng Băng nghe được những lời này của Hạ Thiên thì hiểu ra. Thì ra nha đầu này là hacker chuyên gây khó khăn cho Hạ Thiên. Không cần phải làm như vậy. Anh có thể làm chân em hết hoạt động nhưng đừng đụng vào tay em. Nếu một ngày em không được động vào máy tính, một ngày không hack đen trang web của người ta thì em không chịu nổi. Phù phù phù. Yêu yêu có chút cuống huyết. Chị Hàm, mau giúp em, không phải chị đã nói tốt cho em sao? Mộc Hàm đang định mở miệng thì Hạ Thiên đã không cho nàng cơ hội. Hắn trừng mắt nhìn yêu yêu. Ai giúp em cũng vô dụng, hack máy tính của anh chỉ có kết cục này mà thôi. Chú Triệu, người này hơi quá đáng, sao cậu ta có thể làm như vậy với yêu yêu? Lý Minh Hiên tức giận nói. Băng Băng, sao cháu không nói bạn trai mình? Dù cậu ấy có hiểu lầm với yêu yêu cũng không thể làm cho bàn tay của yêu yêu trở nên như vậy được. Dư Ngọc Mai nhìn Lãnh Băng Băng bằng ánh mắt không vui, bà lại càng bất mãn với Hạ Thiên. Người này sao không có chút hiểu biết nào? Dù hắn có thù oán với yêu yêu cũng không thể náo loạn ở đây. Bây giờ hắn là khách chứ không phải chủ trong đây. Lãnh Băng Băng không nói gì, vì nàng cảm thấy dù bây giờ có nói cũng không hiệu quả, thôi thì yên lặng là tốt nhất. Hu hu hu, đại sắc lang, anh mau làm tay tôi trở lại như thường, cùng lắm thì sau này tôi không hắc anh nữa. Yêu yêu khóc lóc năn nỉ. Nếu không sau này anh bảo tôi hắc ai, tôi sẽ hắc của người đó. Tôi còn có thể cho anh biết vị trí của chị Hàm. Dù anh không tìm được chị ấy cũng có thể lần ra được manh mối. Nếu không thì tôi cũng chịu thiệt. Cũng như chị Hàm, cũng là vợ bé của anh. Tóm lại tất cả đều được. Chỉ cần anh làm tay tôi bình thường trở lại. Thế nào? Có phải cái gì cũng được không? Hạ Thiên có chút ý nghĩ. Nha đầu này còn nhỏ tuổi nhưng rất lợi hại. Sau khi xuống thành phố thì hắn chưa từng bị ai ức hiếp, nhưng lại bị nha đầu này cho ăn nhiều thiệt thòi. Nhớ rõ đại sư phụ đã từng nói, nếu có người lợi hại hơn thì phải giết chết. Nếu người này là phụ nữ mà lại rất đẹp, như vậy sẽ không giết mà lấy làm vợ. Như vậy hắn sẽ luôn là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Đúng vậy, tất cả đều có thể. Yêu yêu tranh thủ trả lời, nàng dùng hai tay làm cần câu cơm, nếu tay không còn hoạt động được thì làm ăn gì nữa. Vậy thì được, sau này em phải nghe lời anh, giúp anh hack máy tính của người khác. Hơn nữa bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo vị trí của chị Hàm cho anh, còn phải làm vợ bé của anh. Như vậy anh mới chữa tay cho em. Hạ Thiên rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, nha đầu này rất lợi hại, cho nàng làm vợ bé thì bảo hiểm hơn một chút. Thúi lắm, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lý Minh Hiên không nhịn được nữa, hắn quát lên tức giận. Này, anh rất phiền phức, tôi chưa cho anh nói, anh ở đây kêu la gì vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lý Minh Hiên. Có tin tôi biến anh thành tâm, để anh không được nói nữa không? Lý Minh Hiên nổi giận. Hắn đang định mở miệng thì Triệu Bình Lương đã quát khẽ. Được rồi, đây cũng không phải chỗ các người làm loạn. Hạ Thiên, tôi mặc kệ cậu làm sao mà biến Yêu Yêu thành bộ dạng lúc này. Bây giờ khôi phục lại cho cô ấy. Sau đó anh cũng đi ra. Triệu gia chúng tôi không chào đón anh. Tôi cũng không muốn các người hoan nghênh, ông tưởng tôi muốn đến đây sao? Nếu không phải vợ cảnh sát tỷ tỷ nói tôi đi cùng, tôi cũng không đến. Hạ Thiên rất mất hứng, hắn đứng dậy kéo tay Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Lãnh Băng Băng có chút do dự, sau đó nàng theo Hạ Thiên ra ngoài. Này, sư phụ, đừng đi. Triệu Thanh Thanh chợt nôn nóng. Chị Băng Băng, chị cũng đừng đi, cha cha làm gì vậy? Tại sao phải đuổi người? Băng Băng, cháu thật sự muốn đi với cậu ấy sao? Triệu Bình Lương thật sự tức giận. Chú Triệu, chú cảm thấy cháu nên ở lại sao? Lãnh Băng Băng hỏi ngược lại. Không soi Triệu Bình Lương trả lời, Lãnh Băng Băng đã lắc đầu, nàng thản nhiên nói. Có lẽ chú Triệu còn chưa biết, hơn 10 ngày trước cháu được bình yên vô sự cũng nhờ công lao của Hạ Thiên. Cái gì? Là cậu ấy sao? Triệu Bình Lương chợt ngây người. Chú Triệu, tuy cậu ta không phải đàn ông tốt, nhưng cậu ta dù sao cũng tình nguyện bảo vệ cháu. Hơn nữa còn là người đàn ông có thể bảo vệ cháu. Lãnh Băng Băng nói xong câu đó thì chủ động ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên, giọng nói trở nên dịu dàng. Nếu nơi đây không chào đón thì chúng ta đi thôi. Đúng vậy, tôi cũng không thích nơi này. Hạ Thiên gật đầu rồi ôm Lãnh Băng Băng đi ra khỏi cửa. Này đại sắc lang, đợi chút đã, tay của tôi phải làm sao? Yêu Yêu bắt đầu la hoảng. Muốn chữa tay thì bây giờ theo anh. Hạ Thiên cũng không quay đầu, hắn dùng giọng lười biếng nói. Sao? Yêu Yêu chợt sững sờ, ngay sau đó nàng nói với Mộc Hàm. Chị Hàm, chúng ta đi mau, em cũng không muốn là người tàn phế. Mộc Hàm cũng không do dự mà kéo tay Yêu Yêu, sau đó nhanh chóng đi ra. Yêu Yêu, vẻ mặt Triệu Bình Lương trở nên rất khó coi. Nhị thúc, nhị thẩm tạm biệt, còn chị Thanh Thanh, chúc chị sinh nhật vui vẻ, cháu đi trước. Yêu Yêu nhanh chóng nói một câu, sau đó biến mất khỏi cửa. Phòng khách vốn náo nhiệt lập tức trở nên quạnh quẽ. Vẻ mặt Triệu Bình Lương và Dư Ngọc Mai đều rất khó coi. Gương mặt anh tuấn của Lý Minh Hiên cũng rất tức giận. Triệu Thanh Thanh thì có chút mê man. Đến bây giờ nàng vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống của mình. Thậm chí Yêu Yêu vừa gọi nàng bằng chị kia là ai. Nàng chưa biết gì. Chú Triệu, tiểu tử kia quá kiêu ngạo, cháu sẽ cho người dạy bảo. Lý Minh Hiên tức giận nói. Thôi bỏ. Minh Hiên, tạm thời mặc kệ cậu ta. Ăn cơm trước. Không cần vì người ngoài mà ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta. Triệu Bình Lương đóng cửa lại rồi trầm giọng nói. Chị Băng Băng trở thành người ngoài khi nào? Triệu Thanh Thanh có chút không phục. Tôi nói cô ấy là người ngoài, như vậy sẽ là người ngoài. Triệu Bình Lương đột nhiên giống lên với Thanh Thanh. Bắt đầu từ bây giờ, cấm con không được qua lại với cô ấy. Vì sao? Triệu Thanh Thanh cũng có chút tức giận. Chị Băng Băng vẫn rất tốt với con, mọi người thậm chí còn chưa tốt với con bằng chị ấy. Vì cha là cha con. Triệu Bình Lương nghiêm nghị nói. Bây giờ dọn cơm, chuẩn bị ăn cơm. Con không ăn, mọi người thích ăn thì cứ tự nhiên. Triệu Thanh Thanh ăn người chạy vào phòng mình rồi đóng ấm cửa lại. Nha đầu thối, càng lớn càng không nghe lời, định làm loạn à? Triệu Bình Lương rất tức giận. Tất cả đều do tiểu tử Băng Băng đưa đến đây gây ra. Nếu không phải cậu ấy gây rối thì hôm nay có chuyện này sao? Dư Ngọc Mai rất căm giận. Thôi bỏ qua, không nói về vấn đề này. Minh Hiên, thật sự xin lỗi cháu, đáng lý gia đình chiêu đãi cháu, nào ngờ. Triệu Bình Lương nhìn Lý Minh Hiên, ánh mắt áy náy. Chú Triệu, việc này sao trách chú được? Lý Minh Hiên lắc đầu. Nhưng Thanh Thanh hình như còn đang rất tức giận, có cần cháu đi khuyên không? Thôi, nha đầu kia sẽ tốt lên ngay. Dư Ngọc Mai nói. Chú Triệu. Gì Dư? Thật ra cháu cũng có hẹn gặp mặt với vài người bạn tối nay. Thời gian cũng sắp đến. Thôi thì cháu đi tệ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Sau này sẽ đến thăm mọi người. Lý Minh Hiên lấy cớ chuẩn bị chuồn. cũng tốt. Triệu Bình Lương biết đối phương lấy cớ, nhưng lúc này ngoài việc để Lý Minh Hiên rời đi cũng không nên giữ lại. Đây cũng là chuyện tốt. Chú Triệu, dì Dư, cháu đi trước. Lý Minh Hiên đứng dậy cáo từ, hắn nhanh chóng mở cửa và bỏ đi. Lý Minh Hiên đi ra khỏi cửa khu thị ủy thì lập tức lấy điện thoại ra. Điều tra cho tôi hai người, một người là Hạ Thiên, một là Lãnh Băng Băng, tôi cần biết rõ tư liệu về bọn họ. Chương 227. Hiên thiếu gia, tư liệu của hai người kia bị mã hóa, chúng ta không kiểm tra được gì. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Hơn nữa là mã hóa ở cấp cao nhất, cũng không có mấy người được xem. Có chuyện này sao? Lý Minh Hiên chợt kinh ngạc. Vậy dừng kiểm tra. Lý Minh Hiên cũng không đợi đối phương trả lời, hắn cúp điện thoại và bấm một số khác. Tự hào, tôi là Minh Hiên, tôi đang ở thành phố Giang Hải. Được, tôi sẽ đến ngay. Lý Minh Hiên lại nói một câu và cúp điện thoại, sau đó hắn vung tay, một chiếc rôn roi chạy đến bên cạnh không chút tiếng động. Hắn mở cửa xe rồi tiến vào nói. Đến đêm giai nhân. Hơn 10 phút sau Lý Minh Hiên đã vào đêm giai nhân. Hắn trực tiếp đi lên lầu 4. Lên đến nơi cũng trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam trong phòng đã có vài nam nữ đang chờ. Trong đó có Lâm Tử Hào. Mà Cao Danh Dương thân là chủ nhân của đêm giai nhân cũng có mặt. Thậm chí một trong tứ thiếu gia Giang Hải là Diệp Thiếu Kiệt cũng xuất hiện. Ngào ra còn có 3 người phụ nữ. Người thứ nhất là ngôi sao Lâm Yên Nhi có chút danh tiếng. Còn có Tiểu Hàm được Cao Danh Dương sủng ái. Cuối cùng chính là Diệp Mộng Vân. Minh Hiên, anh đến rồi. Lâm Tử Hào đứng dậy mời chào, sau đó hắn nói với Lâm Yên Nhi. Đi đến bên cạnh Hiên thiếu gia. Vẻ mặt Lâm Yên Nhi chợt cứng đờ. Ngay sau đó lập tức khôi phục trở lại như bình thường. Nàng đứng lên đi về phía Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên khoát tay. Tử Hào, quân tử không cướp chỗ tốt của người, cô ấy để lại chỗ anh. Lý Minh Hiên quay đầu nhìn Diệp Mộng Vân rồi ngoắc tay. Cô, sang đây với tôi. Vẻ mặt Lâm Tử Hào chợt biến đổi, vẻ mặt Diệp Thiếu Kiệt cũng trở nên khó coi, nhưng hai người không nói gì. Tôi không phải. Diệp Mộng Vân định nói mình không phải là tiểu thư tiếp rượu. Nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì đã bị Lý Minh Hiên vươn tay kéo vào lòng. Ngay sau đó một tay đã thò vào trong áo bóp mạnh lên bộ ngực nàng. Tôi không cướp phụ nữ của bạn. Nhưng cô không phải là của ai trong số mọi người ngồi đây. Vì vậy đêm nay cô là của tôi. Lý Minh Hiên vừa dùng tay xoa ngực và lục lọi trong quần áo của Diệp Mộng Vân vừa dùng giọng bá đạo nói. Cô là ai cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi nhìn chúng cô. Hiên thiếu gia, tôi nhìn chúng người phụ nữ nào cho tới bây giờ chưa ai chạy thoát. Ừ, Diệp Mộng Vân khẽ rên rỉ. Lý Minh Hiên hơi thô lỗ nhưng hình như cũng dùng đúng phương pháp. Giống như chỉ trong khoảnh khắc đã châm ngòi thân thể nàng. Mà nàng cũng giống như mất đi ý chí phản kháng. Hay có thể là nàng không muốn phản kháng. Lý Minh Hiên kéo nịt ngực của Diệp Mộng Vân xuống. Hắn dùng hai tay xoa bóp cặp ngực của nàng ra đủ mọi hình dạng. Trong đầu không tự chủ được phải nhớ đến bộ dạng của Lãnh Băng Băng. Cặp chân dài gợi cảm và bộ ngực khủng bố của đối phương làm hắn sinh ra cảm giác chiếm giữ điên cuồng. Minh Hiên, sao hôm nay cậu lại đến đây? Lâm Tử Hào giống như không nhìn thấy những động tác trắng trợn của Lý Minh Hiên. Mấy ngày trước không phải đã nói còn lâu mới đến sao? Hôm nay là sinh nhật 18 của Thanh Thanh, tôi cố ý đến mừng sinh nhật. Lý Minh Hiên cuối cùng cũng ngừng động tác tay. Lúc này Diệp Mộng Vân cũng nằm trong lòng hắn như một đống bùn. Gương mặt đỏ tươi giống như sắp nhỏ máu. Triệu Thanh Thanh sao? Lâm Tử Hào có chút kinh ngạc. Đây là hôn thê của nhà cậu phải không? Đúng vậy. Cha của cô ấy là Triệu Bình Lương, tuy rời xa thủ đô nhưng dù sao cũng là dòng chính của Triệu gia. Thanh Thanh là cháu gái ruột của ông Triệu. Theo tôi thì coi như môn đăng hộ đối. Lý Minh Hiên cười nhạt. Tôi cũng đã xem qua tư liệu của cô ấy. Tuy tính cách có chút tùy tiện nhưng gương mặt và dáng người không tệ. Quan trọng là thế giới tình cảm của nàng rất đơn thuần. 18 tuổi mà chưa từng có bạn trai. Chỉ cần giáo dục thì nàng sẽ là một bà vợ tốt, vì vậy tôi rất thỏa mãn. Nếu đã như vậy thì bây giờ cậu phải ăn sinh nhật mới đúng, sao lại đến đây? Lâm Tử Hào có chút buồn bực. Minh Hiên, chẳng lẽ có chuyện ngoài ý muốn? Bị một tên tiểu tử quấy rối. Lý Minh Hiên có chút phẫn nộ. Đợi đến khi tôi tìm được thằng này thì phải làm cho nó biết tay. Thằng khốn dám chiếm vợ cực phẩm. Hơn nữa còn coi Yêu Yêu là vợ bé. Lý Minh Hiên nhìn Lâm Tử Hào rồi hỏi. Đúng rồi, Tử Hào, tôi cũng vừa mới nhìn thấy Mộc Hàm. Mà Mộc Hàm cũng gọi tên kia là chồng. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ hôn thê của cậu bị kẻ khác ngấm mất rồi? Vẻ mặt Lâm Tử Hào lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Minh Hiên, có phải tiểu tử cậu nói là Hạ Thiên? Đúng vậy, là tiểu tử này, bộ dạng chó má nhưng rất kiêu ngạo. Lý Minh Hiên hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải đang ở nhà Triệu gia và chẳng thể ra tay, nếu không tôi đã phế thằng này. Còn người phụ nữ lãnh băng băng bên cạnh nó, con bà nó đúng là cực phẩm, tôi hận không thể cưới lên người nàng. Minh Hiên, trước khi cậu xuống đây không điều tra rõ tình huống sao? Lâm Tử Hào cười khổ một tiếng. Có cái gì cần điều tra, một thành phố Giang Hải nho nhỏ mà thôi, có vật gì đáng giá để coi trọng sao? Dù là thủ đô, người muốn Lý Minh Hiên tôi quan tâm cũng chỉ có vài mạng mà thôi. Lý Minh Hiên không cho là đúng. Minh Hiên, Hạ Thiên chính là kẻ địch lớn nhất của chúng ta ở Giang Hải. Lâm Tử Hào chậm rãi nói. Hắn là hôn phu của Kiều Tiểu Kiều. Là đàn ông của Diệp Mộng Oanh. Mộc Hàm có quan hệ mập mờ với hắn. Lãnh Băng Băng cũng là tình nhân của hắn. Tóm lại hắn khó tưởng tượng hơn suy nghĩ của cậu rất nhiều. Hắn là người chúng ta muốn đối phó sao? Rất tốt, giết chết nó, đưa Lãnh Băng Băng lên giường. Lý Minh Hiên không sợ mà còn vui. Tốt lắm, Tử Hào, bây giờ cậu nói cho tôi biết, hắn có bản lĩnh gì? Y thuật rất cao. Đến mức độ có thể cứu được người cần phải chết. Hơn nữa còn có võ công cao cường. Dù vài khẩu súng chĩa vào cũng không có lực uy hiếp. Rốt cuộc hắn còn bản lĩnh gì nữa thì tôi cũng không biết. Lâm Tử Hào trầm ngâm rồi nói. Y thật của nó có cao đến đây cũng không thể cứu sống chính mình. Vài khẩu súng không có lực uy hiếp nhưng vài chục thì sao? Lý Minh Hiên không cho là đúng. Đối phó với loại này rất đơn giản, để tôi thu phục nó. Minh Hiên, cậu nên cẩn thận một chút, trước tiên phải thăm dò đối phương rồi nói sau. Lâm Tử Hào nói. Tử Hào, cậu nhát gan như vậy từ khi nào? Lý Minh Hiên mất kiên nhẫn. Thôi được, cậu chỉ cần tìm ra thằng khốn kia, tôi sẽ đối phó. Cửa phòng mở ra, một tên mập đi vào, là một trong tứ thiếu gia Giang Hải, Tô Tiểu Sán. Lâm Đại Thiếu Gia, Cao Thiếu Gia, Thiếu Kiệt, mọi người đều có mặt rồi à. Tô Tiểu Sán tiến đến chào hỏi mọi người, cuối cùng ánh mắt hắn rơi lên người Diệp Mộng Vân, vẻ mặt không khỏi biến đổi. Mộng Vân, cô lại. Vẻ mặt Diệp Mộng Vân có chút tái nhợt. Vẻ mặt Lâm Tử Hào và Diệp Thiếu Kiệt cũng rất bất an. Vì trên thực tế bọn họ đều biết quan hệ giữa Tô Tiểu Sán và Diệp Mộng Vân không bình thường. Quan hệ này rất bí ẩn, người ngoài không biết nhưng đám người Diệp Thiếu Kiệt và Lâm Tử Hào thì biết rất rõ. Đây là đàn ông trước đây của cô sao? Lý Minh Hiên tiếp tục xoa bóp ngực Diệp Mộng Vân, hắn dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Nhưng bây giờ chỉ là bạn bè bình thường. Diệp Mộng Vân khẽ nói. Rất tốt. Lý Minh Hiên ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Sán. Tao cần biết mày là ai. Con phụ nữ này đêm này là của tao. Chuyện của tao không liên quan gì đến mày. Bây giờ mày có thể cút đi. Con mẹ mày. Tô Tiểu Sán tức giận. Hắn lập tức vận động thân thể mập mạp phóng về phái Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên ngồi yên tại chỗ không chuyển động. Khi Tô Tiểu Sán tiếp cận thì hắn mới nắm chặt tay trái và đấm ra. Á! Tô Tiểu Sán kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể khổng lồ chợt văng ra đập mạnh lên cửa. Tô Tiểu Sán vùng vẫy bò lên còn muốn tiếp tục ra tay, Lâm Tử Hào cuối cùng cũng không nhịn được phải mở miệng. Tiểu Sán thôi bỏ. Bỏ sao, bỏ sao, ha ha ha. Tô Tiểu Sán cười lên điên cuồng. Lâm Tử Hào, tao xem như biết mặt mày. Cuối cùng tao cũng biết Kiều Đông Hải vì sao chán ghét mày. vì con bà nó mày rất đáng chán ghét. Tiểu Sán, tôi muốn tốt cho cậu, vì tốt cho cậu. Lâm Tử Hào khẽ nhíu mày. Vì tốt cho tao, ha ha, năm xưa mày cướp đàn bà của Kiều Đông Hải chẳng phải cũng có lý do như vậy sao? Lâm Tử Hào, đừng dối trá với tao. Tô Tiểu Sán cười ha hà. Được, không sao, Tô Tiểu Sán tao không đấu lại chúng mày, nhưng dù sao cũng có người trừng trị chúng mày. Lâm Tử Hào, lúc này hôn thê của mày sợ rằng cũng đang vằn oải dưới người thằng đàn ông khác mà thôi. Tiểu Sán, cút mau. Vẻ mặt Lâm Tử Hào có chút âm trầm, Tô Tiểu Sán rõ ràng đã đụng vào nỗi đau của hắn. Yên tâm đi, tao sẽ đi ngay. Tô Tiểu Sán cuối cùng cũng liếc nhìn Diệp Mộng Vân. Đường đường là Diệp Tiểu Thư, rõ ràng không bằng một con điếm trước đây ông mù mắt. Tô Tiểu Sán nhổ một bãi nước miếng rồi bỏ đi. Đứng lại, Lý Minh Hiên đột nhiên quát lớn. Mày còn muốn thế nào? Tô Tiểu Sán dùng cặp mắt đỏ bừng nhìn Lý Minh Hiên. Dù nó là con điếm cũng đang nằm trong ngực tao. Như vậy còn cao quý hơn bất kỳ con đàn bà nào khác. Vì vậy mày phải trả giá vì câu nói vừa rồi. Lý Minh Hiên chậm rãi đứng lên. Tao cho mày một cơ hội lựa chọn, mày tự vả vào mặt hay để tao đánh nát mồm mày. Minh Hiên, thôi cho qua đi. Lâm Tử Hào mở miệng nói. Tử Hào, cậu thấy tôi có bao giờ thu hồi lời nói lần nào chưa? Lý Minh Hiên cười nhạt một tiếng. Lâm Tử Hào không nói thêm điều gì, hắn tất nhiên biết rất rõ về Lý Minh Hiên, vì vậy trước đó mới khuyên Tô Tiểu Sán. Đánh đi, con bà mày. Dù đánh chết tao cũng không thay đổi được sự thật. Con khốn nằm trong ngực mày chỉ là con điếm sơ bẩn mà thôi. Tô Tiểu Sán gầm lên. Chương 228. Lý Minh Hiên chậm rãi đến gần Tô Tiểu Sán, hắn mỉm cười. Tao đã thay đổi ý kiến, tao quyết định đánh gãy một chân của mày. Lý Minh Hiên nói xong câu đó thì đột nhiên ra tay, không đúng, phải nói là tung đá. Hắn đã trúng đùi Tô Tiểu Sán, người ngồi trong phòng đều nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn. Á, Tô Tiểu Sán hét một tiếng thảm thiết, thân thể to mọng đổ xuống ầm ầm. Nhớ kỹ, tao là Lý Minh Hiên, hoan nghênh mày trả thù bất cứ lúc nào, tao thích nhất là có người trả thù. Lý Minh Hiên cúi người, hắn chụt lấy cổ áo Tô Tiểu Sán rồi hất tay ném ra khỏi phòng. Lý Minh Hiên vỗ vỗ tay rồi chậm rãi đi về chỗ ngồi, ngay sau đó hắn lại ôm Diệp Mộng Vân vào lòng rồi nói. Tử Hào, chúng ta uống rượu, cạn. Lâm Tử Hào cầm lấy chén rượu, trong mắt lóe lên cái nhìn u tối. Sau khi Lãnh Băng Băng lái xe rời khỏi khu thị ủy thì trực tiếp quay về nhà. Đó chính là căn biệt thự trong khu Cảnh Uyển. Mộc Hàm và Yêu Yêu cũng theo đến. Đại Sắc Lang, mau chữa tốt cho tôi. Trong phòng khách, Yêu Yêu năn nỉ Hạ Thiên. Tôi tình nguyện làm vợ bé của anh cũng không muốn có một vợ bé tàn phế đấy chứ. Chồng, anh nên chữa cho Yêu Yêu. Mộc Hàm ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, giọng nói cực kỳ quyến rũ, mà bầu ngực cao vút còn vô tình cố ý ma sát lên cánh tay Hạ Thiên. Điều này làm hắn không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, sau đó đột nhiên dùng tay khẽ nhéo lên đỉnh núi. Á, Mộc Hàm kêu to một tiếng rất duyên dáng. Nàng tranh thủ nhảy sang một bên dùng ánh mắt có chút xấu hổ nhìn Hạ Thiên. Sắc Lang chết tiệt dám nhéo lên ngực nàng. Tôi đi làm cơm. Lãnh Băng Băng đứng dậy đi về phía nhà bếp. Đáng lý ra tối nay mọi người đến ăn tiệc sinh nhật nhà Triệu Thanh Thanh. Tất nhiên chưa ai ăn gì. Bây giờ tiệc sinh nhật bị hớ. Tất nhiên còn phải ăn cơm tôi. Tôi giúp chị. Mộc Hàm cũng vội vàng đi theo Lãnh Băng Băng. Nàng cũng không dám làm nũng với Hạ Thiên. Cũng không muốn dán người vào đối phương. Sợ rằng sẽ bị đối phương ăn sạch. Hu hu, chị Hàm, chị không nghĩa khí, cứ như vậy mà bỏ chạy sao? Yêu Yêu có chút buồn bực, nàng bắt đầu hướng sang Hạ Thiên. Chồng, chồng tốt, em xin anh, mau giúp em chữa tay, em sẽ nghe lời anh, sau này không hắc anh nữa. Anh cũng muốn giúp em chữa tay. Nhưng nếu chữa ngay lúc này thì em sẽ không nhớ đòn. Vì thế phải đợi ngày mai. Đến mai anh sẽ giúp em. Hạ Thiên lười biếng nói. Hắn sẽ không lập tức chữa tay cho nha đầu này. Trước đó hắn đã bị nha đầu làm cho cả buổi tối ngủ không ngon. tối nay hắn phải cho nha đầu này mất ngủ một đêm. Không cần như vậy. Chồng, chồng tốt, chồng yêu, bây giờ anh giúp em chữa tốt. Bây giờ em cũng rất muốn vọc máy tính. Em muốn hắc người khác. Yêu yêu tiếp tục năn nỉ, bộ dạng của nàng bây giờ rất đáng thương, nhìn vào làm người ta đau lòng. Tuy yêu yêu rất đẹp, có thể làm người ta phải thương yêu, nhưng gần đây sức đề kháng của Hạ Thiên với các cô gái là rất mạnh. Vì vậy hắn vẫn không cử động. Lần này hắn quyết tâm phải cho yêu yêu khổ sở một buổi tối, để nha đầu này khắc sâu ấn tượng. Nếu không sau này tiếp tục gây khó cho hắn. Sắc lang thối tha, sắc lang chết bầm, sắc lang khốn nạn, sắc lang vô sỉ hạ lưu hèn mạt. Yêu yêu không ngừng mắng thầm Hạ Thiên, đáng tiếc là không dám nói ra. Sao sắc lang này lợi hại như vậy? Chỉ đâm vài châm đất làm bàn tay nàng mất đi chi giác, mà chỉ hàm đánh không lại hắn. Ngoài cầu xin thì làm gì còn biện pháp nào khác? Lãnh băng băng đang nấu cơm trong nhà bếp, mà một hàm cũng đang thái thức ăn. Đao pháp của nàng rất thành thạo, nhưng dù nhìn thế nào cũng không thấy được rèn luyện từ việc nấu nướng. Cô là người của Cục An ninh Quốc gia sao? Lãnh băng băng cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Đúng vậy, lần này một hàm không phủ nhận. Tôi nghĩ rằng thân phận của cô ở Cục An ninh Quốc gia phải rất cao, phải không? Lãnh băng băng lại hỏi, đêm đó nàng thấy một hàm đuổi đám người Cục An ninh Quốc gia chỉ bằng một tờ giấy chứng nhận. Cũng có thể nói là như vậy. Một hàm nói một câu lập lờ nước đôi. Đáng lý ra cùng đính hôn với Lâm Tử Hào. Đáng tiếc tôi lại bị Hạ Thiên cướp đi. Vì vậy bây giờ tôi cũng không biết đến đây làm gì. Một hàm thản nhiên nói. Có việc này sao? Lãnh băng băng có chút kinh ngạc, nàng thật sự không biết sự việc này. Xem ra chị cũng lạc hậu với thông tin. Một hàm cười nhạt một tiếng. Thật ra chị cần gì phải quan tâm đến thân phận của tôi? Chẳng lẽ chị lo lắng tôi tiếp cận Hạ Thiên vì có mưu đồ? Tôi nói cho chị biết, không phải tôi tiếp cận cậu ấy tự tìm đến tôi. Tôi không quan tâm đến chuyện của cậu ấy. Lãnh băng băng hừ khẽ. Tôi chỉ có chút hiếu kỳ cô có quan hệ thế nào với Thanh Thanh. Chị nói Triệu Thanh Thanh sao? Mộc Hàm hỏi ngược lại. Đương nhiên. Lãnh băng băng gật đầu. Tôi không quen biết với cô ấy, nhưng cô ấy là chị họ của Yêu Yêu. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Tôi và Yêu Yêu cùng thuộc một ngành, đồng thời tôi còn là vệ sĩ của Yêu Yêu. Một hàm nói mà động tác tay cũng không ngừng. Chỉ một lát sau đã có một món rau trộn dưa leo. Nàng đưa cho Lãnh băng băng. Muốn nếm thử không? Tay nghề của tôi rất tốt. Rau trộn dưa leo cần gì tay nghề? Lãnh băng băng thản nhiên nói, nhưng nàng vẫn duỗi ngón tay ngọc kẹp lấy một miếng dưa leo rồi đưa lên miệng nhai nuốt. Một hàm nở nụ cười quyến rũ. Cô làm đầu bếp hay là tôi? Để tôi làm, yên tâm đi. Lãnh băng băng cuối cùng cũng sinh ra một cảm giác địch ý khó hiểu với Mộc Hàm. Ngay cả nàng cũng không hiểu rõ vì sao lại như vậy. Vậy thì tôi ra ngoài. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Đúng rồi, tôi cần nhắc nhở chị cần chú ý Lý Minh Hiên. Tối nay ánh mắt hắn nhìn chị có vẻ không đúng. Không có gì, tôi đã sớm quen với các loại ánh mắt, cô cũng vậy chứ? Lãnh băng băng cũng không quan tâm. Lý Minh Hiên không phải người thường, phụ nữ bị hắn nhìn trúng thường rất khó thoát. Mộc Hàm nhắc nhở Lãnh băng băng rất có thành ý. Nói vậy cô cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn sao? Lãnh băng băng hỏi ngược lại, trong lời nói có chút trào phúng. Lý Minh Hiên vẫn còn có một ưu điểm. Hắn biết phụ nữ nào nên vừa ý hay không. Vì vậy đối với tôi là không thể vừa ý. Mộc Hàm cũng không quan tâm đến lời châm chọc của Lãnh băng băng. Lời nói của nàng có ý nghĩa rất rõ ràng. Nàng là loại phụ nữ không nên động vào. Đa tạ cô đã nhắc nhở. Nếu cô quen với Lý Minh Hiên thì tốt nhất nên nhắc nhở dùm một câu. Tôi cũng là phụ nữ không nên động vào. Lãnh băng băng khẽ hừ một tiếng nói. Tôi cũng không quen Lý Minh Hiên, chỉ là hai bên biết chút chuyện về nhau mà thôi. Mộc Hàm lắc đầu. Trong thủ đô có một câu dùng để miêu tả về hắn, cô có biết không? Tôi chưa đến thủ đô. Lãnh băng băng hờ hững nói. đó là câu sói đói hung tàn. Mộc Hàm chậm rãi nói, sự hùng mạnh của hắn đến từ bối cảnh, cũng đến từ chính bản thân. Ý cô là thân thủ của hắn rất tốt sao? Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày. Thật ra nếu sửa câu nói vừa rồi của Mộc Hàm lại một chút cũng sẽ rất thích hợp cho Hạ Thiên. Đó chính là sắc lang hung tàn. Có thể là như vậy. Mộc Hàm có chút mơ hồ. Chỉ mong chị đừng có cơ hội ra tay với hắn. Mộc Hàm nói xong câu đó thì rời khỏi phòng bếp. Hình như nàng cũng có điều kiêng kỵ, cũng không muốn nói quá nhiều. Mộc Hàm đi vào phòng khách. Bây giờ Yêu Yêu đang dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, hai tay vẫn chưa thể nhúc nhích. Vì vậy Mộc Hàm chợt hiểu ra Hạ Thiên vẫn chưa chịu chữa cho Yêu Yêu. Chị Hàm, em đổi ý, em không muốn làm vợ bé cho sắc lang này nữa. Yêu Yêu nói bằng giọng tức giận. Nào có người nào ngược đá vợ bé như vậy. Nếu em muốn đổi ý thì cả đời này đừng hòng động tay. Hạ Thiên lười biếng nói. Này, anh đang uy hiếp tôi sao? Yêu Yêu rất mất hứng. Anh đang uy hiếp em đấy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hô hô hô. Em phản đối, em rõ ràng là người vợ khốn khổ, không đúng, phải là người thiếp khốn khổ. Yêu Yêu bất mãn nói. Hạ Thiên không quan tâm, hắn không cần kỹ nữ khốn khổ là được. Đối với một tên khốn dầu muối không thể trộn vào như Hạ Thiên thì Yêu Yêu cũng không còn biện pháp nào khác. Chỉ có thể tiếp nhận sự thật cả tối không được động tay. Nửa giờ sau Lãnh Băng Băng làm xong bữa tối, nàng bưng lên bàn mời mọi người dùng cơm. Chồng, 3 giờ em không thể ăn cơm, anh chữa cho em để ăn cơm được không? Khi thấy đồ ăn trên bàn thì ánh mắt Yêu Yêu xoay chuyển, nàng bắt đầu nũng nịu. Không sao, em giúp cho em. Hạ Thiên dùng một tay ôm lấy Yêu Yêu. Sau đó nhấc nàng đặt lên ghế. Hắn cũng ngồi xuống. Sau đó gắp một miếng thịt đưa vào miệng nàng. Vợ ngoan, ăn đi em. Ừ, Yêu Yêu cắn miếng thịt một cách cực kỳ bi phẫn. Nàng dùng sức nuốt xuống, giống như đang cắn nuốt Hạ Thiên. Trong mắt Yêu Yêu chợt lóe lên cái nhìn xảo quyệt. Chồng, em muốn ăn chân gà. Muốn ăn chân gà cũng không sao, vấn đề là trên bàn không có chân gà. À, ngày mai đi. Hạ Thiên cũng không ngu, hắn cũng không chạy đi mua chân gà cho nàng, chỉ dùng muỗng xúc cơm cho vào miệng. Yêu Yêu lại buồn bực, đại sắc lang này cũng rất khó lừa gạt. Buổi tối cuối cùng cũng kết thúc, tài nghệ nấu nướng của Lãnh Băng Băng tương đối khá, ít nhất Hạ Thiên cũng rất hài lòng. Yêu Yêu cũng vì quá tức giận mà ăn hết hai chén cơm. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn, một dãy số lạ. Alo, ai vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại. Hạ Thiên, tôi là Tô Tiểu Sán. Đầu bên kia vang lên một âm thanh trầm thấp. Cậu đã nói, nếu tôi muốn giảm béo thì đến tìm câu, có phải không? Chương 229. Đúng vậy, bây giờ anh muốn giảm béo sao? Hạ Thiên nhớ đến bộ dạng béo núc của Tô Tiểu Sán mà không khỏi có chút đồng tình. Vì vậy có thể thấy Hạ Thiên cũng rất có cảm xúc. Đúng vậy, bây giờ tôi đến giảm béo được không? Giọng điệu của Tô Tiểu Sán có chút kỳ quái. Bây giờ tôi đến tìm cậu được chứ? Được. Anh đến đi, tôi đang ở khu cảnh uyển. Hạ Thiên lập tức đồng ý, tuy hắn không muốn quấy rầy mình và vợ, nhưng đã đồng ý là không được nuốt lời. Hắn đã nói nếu Tô Tiểu Sán muốn giảm béo thì có thể đến tìm, bây giờ đối phương muốn tất nhiên phải cho đến. Hạ Thiên cúp điện thoại thì Lãnh Băng Băng cau mày. Cậu cho ai đến đây vậy? Tô Tiểu Sán, tên mập kia muốn giảm béo, tôi cảm thấy anh ta béo đến mức đáng thương. Vì vậy mới cho đến đây. Hạ Thiên có vẻ rất tùy ý. Hắn hoàn toàn không cho rằng đây là chuyện gì to tát. Em cũng rất đáng thương, sao anh không giúp em? Yêu Yêu quệt mồn lên vai rồi phàn nàn. Nếu em béo như Tô Tiểu Sán thì anh sẽ giúp em giảm béo. Hạ Thiên nhìn Yêu Yêu rồi cười hì hì nói. Anh muốn em béo như tên kia sao? Yêu Yêu tức giận nhìn Hạ Thiên. Anh đúng là xấu xa, đám chủ em lớn lên sẽ như vậy. Rõ ràng Yêu Yêu cũng biết Tô Tiểu Sán, nếu không nàng sẽ không có phản ứng như vậy. Yêu Yêu, nếu không có gì thì đi ngủ đi, ngày mai tỉnh ngủ là tốt. Mộc Hàm bất đắc dĩ đành phải khuyên Yêu Yêu, nếu không đêm nay nha đầu này sẽ chẳng biết làm gì. Được rồi, em vào đi ngủ. Yêu Yêu lầm bầm, nàng nói xong thì đi lên lầu. Xem ra tối nay nàng định ngủ ở đây, nàng cũng không trưng cầu ý kiến xem Lãnh Băng Băng có phản đối hay không. Lãnh Băng Băng cũng không phản đối, nàng đưa hai người kia lên lầu. Tôi đưa mọi người lên phòng khách. Hạ Thiên rất hài lòng với sự sắp xếp này. Tối nay hắn muốn ngủ với cảnh sát tỷ tỷ. Vì vậy Yêu Yêu và Mộc Hàm cũng chỉ phải ngủ trong phòng ngủ cho khách. Nếu hai nàng cùng ngủ chung với Lãnh Băng Băng thì thật ra hắn sẽ không chú ý, nhưng cảnh sát tỷ tỷ nhất định sẽ chú ý. Mộc Hàm cùng Yêu Yêu lên lầu, ngay sau đó Lãnh Băng Băng đi xuống phòng khách. Cậu có biết thân phận của hai người bọn họ không? Lãnh Băng Băng ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên rồi hạ giọng. Mộc Hàm là người của Cục An ninh Quốc gia. Yêu Yêu cùng làm với Mộc Hàm. Đúng rồi, Yêu Yêu là em gái họ của Thanh Thanh. Cảnh sát tỷ tỷ, em cũng nghe thấy chuyện của tên khốn Lý Minh Hiên. Sau này em gặp hắn sẽ đánh cho một trận nên thân. Hạ Thiên trả lời. Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ. Bây giờ nàng mới nhớ tên biến thái này có lỗ tai nghìn mét. Nàng và Mộc Hàm nói chuyện trong phòng bíp đều lọt vào tai hắn. Vậy cậu còn biết tin gì về Mộc Hàm không? Lãnh Băng Băng hỏi. Không biết. Hạ Thiên quả thật không biết, mà hắn cũng không có hứng đi thăm dò. Cậu thì cái gì cũng không biết, như vậy mà nhận người ta làm vợ sao? Lãnh Băng Băng có chút tức giận. Cậu có thể ngừng bản sắc sắc lang lại được không? Gặp người đẹp là ép người ta làm vợ bé sao? Yêu Yêu tiểu yêu tinh chủ động làm vợ tôi. Hạ Thiên cảm thấy vô tội. Đêm nay không phải là hắn chủ động. Nhưng Yêu Yêu là một cô gái xinh đẹp mà lại quá lợi hại. Nàng tự động đưa đến cửa. Hắn nào có lý do từ chối. Hắn nhớ rõ đại sư phụ đã từng nói. Người đẹp đưa đến cửa. Chỉ cần không phải là thằng ngu hoặc mất năng lực đàn ông thì đều phải nhận. Hắn không phải ngu, không phải mất năng lực, sao không nhận được? Lãnh Băng Băng thấy Hạ Thiên bày ra biểu cảm vô tội thì rất muốn đánh, nhưng đáng tiếc là nàng lại không đánh. Nếu có ngày mình đánh thắng tên lưu manh này, mình nhất định phải dạy bo hắn một trận. Lãnh Băng Băng thầm thề, nhưng điều kiện này hình như có chút khó khăn, nàng có thể đánh thắng Hạ Thiên sao? Lãnh Băng Băng nghĩ đến vấn đề đánh thắng Hạ Thiên thì đồng thời nhớ đến một sự kiện, nàng vội hỏi. Bí kíp võ công cậu chuẩn bị đưa cho Thanh Thanh đâu rồi? Đây, Hạ Thiên móc trong túi quần ra một quyển vở. Đưa cho tôi. Lãnh Băng Băng vơ u, v, quy, quy, a, tay giựt lấy. Hạ Thiên có chút buồn bực, cảnh sát tỉ tỉ muốn thì hắn nhất định sẽ cho, cần phải ra tay cướp đoạt sao? Cậu cứ ở đây chờ Tô Tiểu Sán, tôi lên lầu. Lãnh Băng Băng cầm sách gái đánh người đi lên lầu. Nàng muốn xem xét để luyện tập. Tuy nàng không quá mê võ như Thanh Thanh, nhưng vì đánh thắng Hạ Thiên, nàng cảm thấy mình cần phải luyện. Đây được gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Hạ Thiên không theo Lãnh Băng Băng lên lầu, vì lúc này chuông cửa vang lên. Hạ Thiên chạy ra mở cửa. Ngay sau đó hắn cảm thấy kỳ quái. Người này không phải là Tô Tiểu Sán. Là một trong những người hắn biết mặt khi xuống núi đầu tiên. Là Tô Tuấn Phong. Tô Tiểu Sán đâu? Hạ Thiên nhìn không được phải hỏi. Hạ Thiên, tôi ở đây. Sau lưng Tô Tuấn Phong vang lên một âm thanh, đúng là giọng điệu của Tô Tiểu Sán. Tô Tuấn Phong lui lại vài bước, hắn đi ra sau lưng Tô Tiểu Sán. Điều làm Hạ Thiên kinh ngạc là Tô Tiểu Sán đang ngồi xe lăn, mà Tô Tuấn Phong thì giúp hắn đẩy xe lăn. Anh béo đến mức không thể đi được từ khi nào? Hạ Thiên nghĩ mà không thể hiểu nổi, thoạt nhìn thì Tô Tiểu Sán hình như cũng không béo hơn so với lần trước. Hạ Thiên, không phải tôi béo đến mức không đi lại được. Vẻ mặt Tô Tiểu Sán có chút tái nhợt, cũng có chút đau khổ. Chân trái của tôi đã bị đánh gãy. Chân bị gãy sao? Hạ Thiên ngồi xuống kiểm tra, hắn lầm bầm. Xương nát bấy, thằng nào ra tay hung ác như vậy? Trước tiên đi vào cách đã. Hạ Thiên đi ra đóng cửa lại, sau đó quay sang Tô Tiểu Sán. Anh tìm đến tôi không phải giảm béo sao? Chân anh bệnh viện không chữa hết được. Tôi đã đến bệnh viện, nhưng bọn họ nói bị thương quá nặng. Dù có thể làm cho chân trái đi được nhưng cũng không như trước kia. vì vậy tôi nghĩ đến cậu. Tất nhiên tôi cũng hy vọng giảm béo. Chân của tôi bây giờ bị như vậy, dù chữa tốt cũng không được như trước. Với trọng lượng nặng thế này sẽ khó thể đi lại được. Tô Tiểu Sán cũng không che giấu ý đồ chân thật của mình. Dù không được tận mắt nhìn thấy nhưng hắn biết y thuật của Hạ Thiên rất thần kỳ. Hắn đã được nghe qua miệng nhiều người. Bây giờ hắn không muốn bị thọt nên phải tìm đến Hạ Thiên. Hạ Thiên, Tiểu Sán sợ bệnh viện trị liệu sẽ có ảnh hưởng không tốt, vì vậy mới cố nén đau, không cho đám bác sĩ kia xử lý mà đến nơi này. Nếu cậu đồng ý hỗ trợ thì kính xin xử lý nhanh chóng, Tô gia chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích. Tô Tuấn Phong có chút nôn nóng. Được rồi, thu phí 1 triệu, lát nữa nhớ đưa tiền. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm đâm, hắn xắn ốm quần của Tô Tiểu Sán lên rồi đâm xuống. Tô Tiểu Sán thở dài một hơi, sau đó không tự chủ được phải tán thưởng. Hạ Thiên, cậu không hổ là thần y, chỉ một châm là tôi hết đau ngay. Muốn hết đau thì rất dễ, muốn trị khỏi chân cũng có chút phiền toái. Hạ Thiên đột nhiên nhấc Tô Tiểu Sán ra khỏi xe lăn rồi đặt đên lên ghế salon. Nằm xuống, Tô Tuấn Phong thấy Hạ Thiên đơn giản nhấc Tô Tiểu Sán lên mà không khỏi sững sờ. Người này quá mạnh, Tô Tiểu Sán hơn vài trăm cân chứ không ít. Hạ Thiên hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Khoảnh khắc khi hắn hít vào và thở ra thì khí chất chợt biến đổi, giống như biến đổi thành một người khác. Trên mặt hắn thu nạp nụ cười, mà quanh người hắn cũng có một luồng khí xoay chuyển. Chân của Tô Tiểu Sán cũng không đơn giản chỉ là gãy xương, bên trong có rất nhiều mảnh vỡ nhỏ và có vài phần đã trở thành bột. Với y thuật bình thường muốn chữa tốt thì rất khó khăn. Dù chữa tốt cũng không phải một sớm một chiều. Hạ Thiên không muốn mất nhiều thời gian nên quyết định dùng nhịp thiên để tam châm. Với công lực của Hạ Thiên lúc này thì sử dụng nhịp thiên để tam châm là không khó, nhưng sử dụng rất hao thể lực, hơn nữa càng về sau càng tiêu hao nhiều hơn. Vì vậy hắn rất cẩn thận, hắn trở nên chăm chú hơn rất nhiều. Hạ Thiên khẽ nhắm mắt lại rồi đâm kim xuống. Lúc này hắn đâm vào đùi của Tô Tiểu Sán. Vị trí đâm châm khác biệt với trước đó. A, Tô Tiểu Sán không tự chủ được phải phát ra một tiếng rên trầm thấp. Xương đùi giống như bị rất nhiều châm đâm vào, có chút đau nhức, có hơi tê dại. Cảm giác rất kỳ quái. Những cảm giác đau nhức và tê dại liên tục đan xen, thời gian dần trôi qua, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Không biết đã qua bao lâu, Tô Tiểu Sán cuối cùng cảm thấy đau đớn dữ rồi. Ngay sau đó đau đớn biến mất, thay thế vào đó là cảm giác ngứa ngáy. Tô Tuấn Phong nhìn Tô Tiểu Sán, vẻ mặt không khỏi căng thẳng. Trước nay hắn nghe nói yêu cầu chữa bệnh của Hạ Thiên rất kỳ quái. Chữa cho Diệp Thiên Nam là lấy Diệp Mộng Oanh làm vợ. Vì vậy mà trước đó hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ không chịu chữa cho Tô Tiểu Sán. Nhưng không ngờ Hạ Thiên đồng ý rất sảng khoái, hơn nữa giá cả chỉ là 1 triệu. Đối với Tô gia thì đây không tính là điều kiện. Chỉ cần chữa tốt chân cho Tô Tiểu Sán, đừng nói là 1 triệu, dù là 100 triệu cũng tình nguyện. Nhưng vì Hạ Thiên đồng ý quá sảng khoái mà Tô Tuấn Phong cảm thấy có chút không an lòng. Khi thấy Tô Tiểu Sán rên rỉ đau khổ thì Tô Tuấn Phong càng lo lắng. Người này có phải ngại thiếu tiền mà cố ý hành người? Nhưng hắn ngại thiếu tiền thì cũng nên nói thẳng, cần gì phải làm như vậy. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cửa phòng bị đá văng ra. Một tên đàn ông anh Tuấn mang theo sát khí phóng đến. Hạ Thiên, ra đây cho tao. Tên đàn ông gầm lên tức giận. Ngay sau đó hắn thấy Hạ Thiên đang chữa thương cho Tô Tiểu Sán, vì vậy hắn nhào đến. Dừng tay, Tô Tuấn Phong quát lên một tiếng, một cước phóng về phía đối phương. Tên đàn ông này cũng không quay đầu, chỉ hơi gạt tay. Tô Tuấn Phong bị đánh văng ra, mà tên đàn ông lại phóng về phía Hạ Thiên rồi đấm ra như chớp. Chương 230, thảm bại á. Tô Tuấn Phong ngã mạnh lên bàn trà rồi phát ra một tiếng lên thảm. Đúng lúc này nắm đấm của tên đàn ông cũng chuẩn bị tiếp xúc thân mật với Hạ Thiên. Khoảnh khắc này Hạ Thiên đột nhiên rút châm khỏi chân Tô Tiểu Sán. Hắn cũng không qua đầu lại, tay trái siết chặt rồi tiếp nhận nắm đấm của tên đàn ông. Ầm, hai quyền chạm nhau phát ra tiếng nổ vang, Hạ Thiên liên tiếp lui về phía sau, mãi đến khi áp sát tường mới đứng vững. Tên đàn ông kia vẫn không chấn động, rõ ràng trong lúc giao thủ Hạ Thiên đã thua, hơn nữa có thể nói là thảm bại. Hạ Thiên, tao còn tưởng là mày lợi hại, thì ra cũng không gì hơn, đúng là không chịu nổi một đòn. Vẻ mặt tên đàn ông tràn đầy trào phúng, hắn quay đầu nhìn vài tên ngoài cửa. Tự hào, đây là cao thủ mà cậu nói sao? Đúng là làm cho người ta thất vọng. Tên đàn ông đột nhiên xuất hiện này chính là Lý Minh Hiên. Mà trước đó đám người Lâm Tử Hào cùng hắn uống sơ U Vinh Quy Quy O Cơ ở đêm giai nhân cũng xuất hiện trước cửa. Khi thấy Hạ Thiên bị một quyền của Lý Minh Hiên đánh bại thì Lâm Tử Hào có chút kinh ngạc. Mà vẻ mặt Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt thì cực kỳ hả hê, thậm chí còn khoái cảm trả thù. Sau khi Tô Tiểu Sán rời khỏi đêm giai nhân thì luôn được Lý Minh Hiên theo dõi, sau đó biết được Tô Tiểu Sán đến nơi này. Hơn nữa Lý Minh Hiên còn biết được đây là nhà của Lãnh Băng Băng từ trong miệng của Lâm Tử Hào. Hạ Thiên cũng đang ở trong đây. Vì vậy Lý Minh Hiên lập tức kéo người liên can đến chỗ này. Hắn không những muốn dạy bảo Hạ Thiên còn muốn chiếm đạo người phụ nữ cực phẩm Lãnh Băng Băng. Cút hết ra ngoài cho tôi. Trên lầu truyền đến một tiếng quát lạnh, những động tĩnh vừa rồi đã làm kinh động Lãnh Băng Băng. Muốn anh ra cũng rất đơn giản, nhưng phải xem thằng đàn ông của em có bản lĩnh đó không. Lý Minh Hiên mỉm cười. Nhưng đáng tiếc, Lãnh Băng Băng tiểu thư, hình như em cũng sai rồi. Tiểu tử Hạ Thiên này căn bản không có năng lực bảo vệ em. Anh thấy hay là em theo anh đi. Tôi nhắc lại lần nữa, tất cả cút ra khỏi nhà mau. Lãnh Băng Băng nói những lời này thì trên tay đã có một khẩu súng. Nếu không tôi nổ súng. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tên ngu ngốc này cứ giao cho tôi giải quyết. Hạ Thiên đột nhiên nói, tuy vẻ mặt có chút tái nhợt, nhìn có vẻ rất suy yếu. Đây là tình cảnh mà Lãnh Băng Băng chưa từng gặp trên người hắn. Dù là có vài lần hôn mê nhưng vẻ mặt hắn vẫn không kém như vậy. Lãnh Băng Băng đi xuống lầu, nàng nhanh chóng đi đến trước mặt Hạ Thiên, nàng dùng giọng ăn cần hỏi. Cậu không sao đấy chứ? Không có gì, chẳng qua bị thằng ngu kia đánh lén mà thôi. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn vừa thi triển nghịch thiên để tam châm. Hao tổn mất 5 phần băng hỏa linh khí. Hơn nữa còn phải vội vàng đối địch. Cuối cùng tung ra lực lượng còn chưa đến 2 phần 10. Vì như vậy mà kết quả là hắn thua dưới tay Lý Minh Hiên. Nhưng điều này cũng chứng minh Lý Minh Hiên mạnh hơn so với bất kỳ đối thủ nào của Hạ Thiên trước đó. Nếu là vào lúc bình thường thì muốn đối phó với một người như vậy tất nhiên sẽ rất dễ dàng. Nhưng bây giờ dựa vào lực lượng còn sót lại, Hạ Thiên chưa chắc là đối thủ của Lý Minh Hiên. Cao thủ chân chính, dù bị đánh lén cũng có thể đối phó kịp thời. Mày bị tao đánh lén, vì mày không đủ thực lực mà thôi. Lý Minh Hiên nói với vẻ mặt khinh thường. Hạ Thiên, mày phá hoại tiệc tối của Thanh Thanh, bây giờ tao sẽ tính sổ với mày về khoản nợ này. Lý Minh Hiên còn chưa nói xong thì chợt cảm thấy nguy hiểm, hắn vội vàng né sang một bên nhưng vẫn muộn. Hai tay hai chân hắn truyền đến cảm giác đau đớn, mấy cây châm đâm vào cơ thể của hắn. Mày dùng ám khí sao? Lý Minh Hiên giận dữ. Hạ Thiên đi về phía Lý Minh Hiên, hắn lười biếng nói. Cao thủ chân chính, dù gặp phải ám khí cũng có thể đối phó được. Mày bị ám khí đánh trúng, chỉ vì mày không đủ thực lực mà thôi. Lãnh Băng Băng nghe thấy như vậy thì chợt buồn cười. Lưu manh này rõ ràng dùng đúng một câu vừa rồi của Lý Minh Hiên. Vẻ mặt đám người Lâm Tử Hào có chút khó coi. Vừa rồi tưởng rằng Lý Minh Hiên có thể đánh bại Hạ Thiên. Nào ngờ chỉ sau khoảnh khắc Lý Minh Hiên đã bị dính ám khí của Hạ Thiên. Rõ ràng bây giờ Hạ Thiên lại thắng. Thằng ngu, chỉ dựa vào mày mà dám có ý với vợ tao sao? Có rất nhiều đứa có ý với vợ tao, nhưng đứa nào cũng có kết cục không tốt. Không tin thì mày cứ hỏi hai thằng Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt. Hạ Thiên duỗi tay rồi thở dài. Tìm được vợ đẹp thì áp lực là rất lớn, mỗi ngày đều có người muốn đến cướp. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nhìn Lý Minh Hiên nói. bây giờ tay chân hết hoạt động được rồi sao? Tao cứ để mày như vậy một buổi tối, mày cảm thấy thế nào? Mày nghĩ rằng tao không thể động sao? Lý Minh Hiên đột nhiên mở miệng trong giọng nói mang theo chút trào phúng. Mà hầu như cùng một khoảng thời gian, giọng nói của Mộc Hàm từ trên lầu truyền xuống. Chồng, chú ý! Mộc Hàm không hét lên thì không sao. Nàng làm vậy thu hút sự chú ý của Hạ Thiên về phía bên trên. Mà khoảnh khắc này Lý Minh Hiên đột nhiên vận động tay chân phát động thế tấn công dữ dội về phía Hạ Thiên. Hai đấm được tung ra, hai đá phóng đến, chỉ trong vài giây Lý Minh Hiên đã tung ra hơn 10 đấm và 7-8 đá. Phụt! Hạ Thiên tiếp nhận hơn 10 đấm trong nháy mắt. Sau đó bị đá văng phun lên trong không trung một ngụm máu. Cuối cùng thân thể đập lên tường rồi chậm rãi trượt xuống. Hạ Thiên cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như đặt lệch vị trí. Hắn cố gắng chịu đựng cơn đau và miễn cưỡng đỡ vách tường đứng lên. Hắn nhìn Lý Minh Hiên đứng cách đó không xa mà cực kỳ phẫn nộ, đúng là chủ quan, thật sự sơ suất. Trước nay hắn luôn có lòng tin vào y thuật của mình. Vì vậy hắn cho rằng mấy cây ngân châm cũng đủ làm cho Lý Minh Hiên mất đi sức chiến đấu. Cũng vì niềm tin hùng mạnh như vậy mà hắn tiếp nhận đầy đủ đòn tấn công của Lý Minh Hiên. Lực lượng của Lý Minh Hiên rất mạnh. Nếu không phải Hạ Thiên có băng hỏa linh khí chủ động chống đỡ lực lượng của đối thủ, sợ rằng chỉ với vài đấm vừa rồi đã làm hắn rơi vào tình cảnh chí mạng. Rõ ràng Lý Minh Hiên không muốn chừa mạng sống cho Hạ Thiên, chủ tâm của đối phương là ép hắn vào chỗ chết. Lãnh Băng Băng, nếu bây giờ em tình nguyện theo anh, như vậy anh sẽ cho tiểu tử này một mạng. Lý Minh Hiên lại siết chặt nắm đấm, bộ dạng chuẩn bị phát động thế tấn công. Đùng, Lãnh Băng Băng đột nhiên bóp cò không chút do dự. Vẻ mặt Lý Minh Hiên chợt biến đổi. Hắn lộn một vòng tránh qua viên đạn. Ngay sau đó phóng về phía Lãnh Băng Băng như mãnh hổ xuống núi. Đùng, lại một tiếng súng vang lên. Lý Minh Hiên đang bổ nhào về phía Lãnh Băng Băng lại phải lui về phía sau. Lần này người nổ súng cũng không phải là Lãnh Băng Băng, đó là Mộc Hàm. Lý Minh Hiên có chừng mực thôi. Mộc Hàm xách khẩu súng màu trắng chĩa vào người Lý Minh Hiên. Mộc Hàm, tôi không sợ cô. Lý Minh Hiên dùng ánh mắt căm tức nhìn người đẹp tóc vàng trên lầu. Lý Minh Hiên, tôi cũng không sợ anh. Mộc Hàm thản nhiên nói. Anh đã thương người, uy phong cũng đủ rồi, tốt nhất nên biết điều mà lui ra. Mộc Hàm, cô vì tiểu tử này mà đối địch với tôi sao? Lý Minh Hiên rất tức giận. Cô cho rằng một cây súng có thể giết tôi được sao? Một khẩu súng không đủ, nhưng anh đừng quên, bây giờ hai chúng tôi có hai khẩu súng. Mộc Hàm thản nhiên nói. Anh cảm thấy mình có thoát được sao? Tốt, rất tốt, muốn so xem ai nhiều súng hơn sao? Lý Minh Hiên đột nhiên giống lên. Vào đây cho tôi. Ngoài cửa đột nhiên có bốn người xông vào. Tên nào cũng vũ trang đầy đủ. Toàn thân mặc quần áo căng cứng. Ngay cả mặt cũng được che lại. Không thấy rõ dung mạo. Đám người này cầm súng ngắn trong tay, họng súng chĩa vào Mộc Hàm và Lãnh Băng Băng, 4-2. Rõ ràng lần này Lý Minh Hiên lại chiếm thượng phong. Lý Minh Hiên, anh dám điều động người huyền tổ chỉ vì tranh giành một người phụ nữ sao? Mộc Hàm có vẻ rất tức giận. Anh đang lạm dụng tài nguyên quốc gia. Bọn họ là thủ hạ của tôi, tất nhiên phải làm việc cho tôi. Lý Minh Hiên cười nhạt một tiếng. Mộc Hàm, bây giờ cô phải quan tâm đến chuyện này sao? Vẻ mặt Mộc Hàm chợt biến đổi. Người khác không biết thực lực của huyền tổ, nhưng nàng biết rất rõ. Nàng biết trong số bốn người kia, dù là người nào cũng có thể đánh bại mình. Nếu muốn liều mạng thì nàng tuyệt đối khó thắng. Mộc Hàm nhìn Hạ Thiên với vẻ mặt uể oải mà trong lòng thầm thở dài. Cuối cùng nàng thu súng. Nàng làm vợ bé cho đối phương, nàng có hành động như vừa rồi đã coi như hết lòng quan tâm rồi. Lãnh Băng Băng, còn em? Lý Minh Hiên rất hài lòng vì sự lựa chọn của Mộc Hàm. Ngay sau đó ánh mắt của hắn chuyển về phía Lãnh Băng Băng. Lúc này Lãnh Băng Băng vẫn chĩa súng vào hắn, cũng không vì sự xuất hiện của bốn tay súng mà lùi bước. Các người có thể nổ súng nhưng tôi cũng có thể nổ súng. Tôi tin một súng của tôi cũng có thể bắn chết một người. Lãnh Băng Băng cắn răng nói từng câu từng chữ rất rõ ràng. Rất tốt, anh thích phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Lý Minh Hiên vỗ tay. Ngay sau đó hắn một tiếng súng rất nhỏ vang lên. Lãnh Băng Băng cảm thấy thân thể tê dần rồi chậm rãi ngã xuống. Đưa cô ấy đi. Lý Minh Hiên khẽ nói một câu, bốn tên cầm súng đã phóng về phía Lãnh Băng Băng, chúng khom lưng muốn ôm lấy nàng. Không được động vào vợ tao. Một âm thanh bất mãn vang lên, đám người kia cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó Lãnh Băng Băng chợt biến mất trong tầm mắt. Khoảnh khắc sau đám người phát hiện Lãnh Băng Băng nằm trong lòng Hạ Thiên. Giết chết thằng kia cho tao. Lý Minh Hiên gầm lên giận dữ, hắn không ngờ Hạ Thiên còn có thể nhanh tay như vậy. Rầm rầm rầm rầm, tiếng súng lục vang lên. Đám người này cũng không sợ bắn trúng Lãnh Băng Băng trong lòng Hạ Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, súng trong tay chỉ là súng gây mê, dù bắn trúng Lãnh Băng Băng cũng không chết người. Hạ Thiên đạp phiêu miêu bộ ôm Lãnh Băng Băng hóa thành một bóng người nhạt nhạt, sau đó hắn hét lên lầu: vợ, đưa súng cho tôi. Mộc Hàm có chút sững sờ nhưng vẫn ném khẩu súng màu trắng xuống. Hạ Thiên phóng lên không chụp lấy súng, sau đó lại lượn một vòng trên không. Bốn tiếng súng vang lên, bốn viên đạn phóng ra.